Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Tử huyệt cảm xúc, ma thuật thôi miên bất kỳ ai chỉ bằng lời nói. Tác giả Ryan, dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tháng 6 năm 2016. Sách có 414 trang. Bạn sẽ khám phá ra rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết, hạnh phúc và bất hạnh, vui vẻ và buồn đau chỉ là một từ nói ra từ miệng mình và sẽ rất thú vị cho trí tuệ của bạn khi khám phá chúng. Cảm xúc là một yếu tố vô hình nhưng nó chi phối mọi suy nghĩ và hành động của con người. Mọi hỉ nộ ái ố của con người đều do cảm xúc dẫn dắt. Thế giới cả tỷ người, cả tỷ khuôn mặt với cả tỷ cảm xúc sau cả tỷ khuôn mặt đó. Cảm xúc rất khó nắm bắt, tuy không có công thức chung cho việc hiểu rõ và nắm bắt cảm xúc của con người. Đi đường thẳng không được thì mình đi đường vòng, có khi còn khám phá ra những con đường tắt có thể dẫn đến nơi mình muốn. Và tử huyệt cảm xúc chính là con đường để tiến gần hơn với cảm xúc của con người, để thôi miên nó như một thứ ma thuật kỳ bí, điều mà các nhà khoa học không thể giải thích được. Chương 1. Thôi miên cảm xúc, bí mật của mọi mối quan hệ thành công. Về cơ bản, tất cả chúng ta, bất kể già trẻ gái trai, đều không ngừng suy nghĩ miên man về đủ thứ chuyện trên đời trong cuộc sống hàng ngày, từ những mối quan tâm, thái độ và nhu cầu cá nhân cho đến những nỗi lo lắng, thú vui, hy vọng, nỗi sợ, những mong muốn và hồi ức khác nhau của mỗi người. Còn với những khoảng thời gian còn lại trong ngày, tâm trí chúng ta thường trong trạng thái trống rỗng hoặc mù mờ nhằm mục đích làm dịu cảm xúc. Những điều trên cho thấy mọi người hoàn toàn có thể lắng nghe bạn, vấn đề chỉ là họ không thích mà thôi. Khả năng làm cho người khác phải lắng nghe bạn có thể trở thành vốn quý, một thứ vũ khí lợi hại giúp bạn gặt hái được thành công và làm được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống. Kỹ năng này giúp bạn cải thiện và nâng tầm phong thái, tính cách và quyền uy của bản thân trong các cuộc giao tiếp và thuyết phục. Mức độ thành công của bạn trong cuộc sống, trong các mối quan hệ cá nhân, trong công sở cũng như trong sự nghiệp, thậm chí trong cả sức khỏe của bạn, phụ thuộc vào khả năng vận dụng và phát huy nghệ thuật này của bạn trong mọi hoàn cảnh như thế nào. Kỹ năng làm cho người khác phải lắng nghe mình sẽ giúp bạn dễ dàng thành công trong mọi việc, hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân và hình thành một thái độ sống tích cực. Vì sao chúng ta thất bại trong giao tiếp? Trong giao tiếp hàng ngày của con người, cứ 100 từ được thốt lên thì 99 từ không được lắng nghe, mặc dù khả năng đọc của mọi người đều bình thường và như nhau. Liệu đối phương có thực sự lắng nghe khi chúng ta đang nói? Thông thường thì đối phương sẽ nhìn thẳng vào mắt chúng ta để nghe chúng ta nói, nhưng chúng ta chẳng thể nào biết được họ đang nghĩ gì trong đầu. Họ chỉ cần vô tình hoặc cố tình nghĩ đến, dù chỉ là một mối bận tâm nào khác ngoài những gì chúng ta nói, tình trạng đàn gầy tay trâu là khó tránh khỏi. Khả năng xuyên thủng hàng rào những mối bận tâm để thâm nhập tâm trí của bất kỳ ai chính là quyền năng vô song mà chúng ta có thể và nên sở hữu để thành công trong cuộc sống. Cách duy nhất để vận dụng hành động hoặc ngôn từ nhằm phá vỡ hàng rào những mối bận tâm của bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào chính là sử dụng thuật thôi miên cảm xúc. Thôi miên cảm xúc là gì? Thôi miên cảm xúc là khả năng thúc đẩy và suy khiến người khác phải lắng nghe mình. Giao tiếp bằng thuật thôi miên cảm xúc chính là chiếc chìa khóa tối thượng của bạn để thành công. Là con người, chúng ta giao tiếp với nhau bằng ngôn từ và hành động. Khi được lồng ghép trong ngôn từ hoặc hành động của chúng ta, thuật thôi miên cảm xúc có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu. Nó có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hàn gắn một mối quan hệ đổ vỡ, khởi đầu một chiến dịch bán hàng hiệu quả, bắt đầu một cuộc tranh luận bổ ích hoặc giúp bác tài xử lý thành công một vấn đề nan giải. Quyền năng vô song của bạn. Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải trang bị cho mình một quyền năng vô song, chính là thuật thôi miên cảm xúc của bạn để bắn phá những mối bận tâm trong tâm trí của mọi người nhằm gây dựng lợi thế cạnh tranh. Đó chính là bí kíp để đắc nhân tâm và thu phục lòng người. Thì thoảng trong cuộc sống, bạn có thể bắt gặp những đối tượng khó chinh phục, những người có đầu óc bận rộn đến nỗi việc phá tan những mối lo toan của họ gần như là điều vụ bất khả thi. Kỳ thực, với thuật thôi miên cảm xúc, không gì là không thể. Mâu thuẫn hoàn toàn có thể xảy ra với bạn hay tôi nếu chúng ta không làm chủ cảm xúc và để sự bực dọc lấn lướt. Hãy nhớ, cứ mỗi ngày hay mỗi giờ trôi qua, tất cả chúng ta đều và đang thực hiện vô số những phản ứng cảm xúc khác nhau để phản hồi những lời nói và hành động của người khác. Nhiều người trong chúng ta chỉ đơn giản là không thể kiểm soát được giới hạn của những cuộc cãi vã, xung đột với những ai khiêu khích mình, khiến cho mâu thuẫn chẳng những không được hòa giải mà còn trở nên trầm trọng hơn. Ngôn từ là những đứa trẻ tinh nghịch và khôn ngoan. Ngay khi chúng vừa rời khỏi miệng của chúng ta, chúng đứng qua một bên để xem những gì diễn ra tiếp theo. Chúng không bao giờ ra về tay không, vì chắc chắn sẽ luôn có một điều gì đó xảy ra với một ai đó sau khi nghe lời nói được thốt ra. Ai đó trong trường hợp này chính là người nghe, tức đối phương hay đối tượng giao tiếp của chúng ta. Người này hoặc sẽ tiếp tục không chú ý vì ngôn từ của chúng ta thiếu sức hút, hoặc sẽ chăm chăm lắng nghe chúng ta đến từng câu từng chữ nếu như sự thôi miên cảm xúc trong ngôn từ của chúng ta quá mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Bất kể bạn là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, quyền năng lắng nghe trong giao tiếp chính là chiếc chìa khóa đầu tiên bạn phải có để giải phóng được tính cách, kỹ năng thuyết phục và phong thái hấp dẫn của mình. Con người phải giao tiếp để sống, và giao tiếp được thực hiện bằng ngôn từ và hành động. Động cơ đằng sau những ngôn từ và hành động đó quyết định kết quả xấu hoặc tốt, quyết định ai là bạn và ai là kẻ thù, người yêu hay dĩ vãng, một phi vụ bán hàng thành công hay một cú lỗ nặng. Đây chính là nguyên lý tối thượng của giao tiếp. Việc đầu tiên và trước nhất bạn phải làm với đối phương hay người nghe chính là phá vỡ được những mối bận tâm và thâm nhập vào tâm trí họ. Từ việc tạo ấn tượng tốt, thôi miên, thuyết phục, ghi nhớ, dạy dỗ khuyên nhủ, tạo sức ảnh hưởng và chỉ đạo họ. Đó cũng chính là cách mà người khác dùng để gây ấn tượng, thôi miên, thuyết phục, ghi nhớ, dạy dỗ khuyên nhủ, tạo sức ảnh hưởng và chỉ đạo chúng ta. Hãy nhớ, ngôn từ có cảm xúc. Mọi từ ngữ đều có cảm xúc. Chúng được sử dụng với con người cũng chính là những sinh vật có cảm xúc và tự chúng cũng có khả năng gây phản ứng. Một số từ ngữ có thể tác dụng với những người khác nhưng chưa chắc đã thuyết phục được bạn bởi mô thức cảm xúc của bạn khác biệt với họ. Nhưng nếu có những ngôn từ hay lời nói nào đó chạm vào tim đen hay những vấn đề nhạy cảm nào đó của bạn, bạn sẽ có phản ứng hoặc tốt hoặc xấu. Bản chất của cảm xúc. Cảm xúc là một trong những từ ngữ bị hiểu lầm nhiều nhất trong giao tiếp hàng ngày. Trong đàm thoại thông thường cũng như giao tiếp nơi công sở, người ta thường đánh đồng từ cảm xúc với những người có tính cách nhạy cảm để phân biệt họ với những người khác có tính cách lý trí hoặc thực tế hơn. Từ cảm xúc trong trường hợp này gắn liền với những tính cách khó ưa bốc đồng, dễ nổi nóng, nắng mưa thất thường, nhẹ dạ hay tiền hậu bất nhân. Nó còn được dùng để chỉ vài người lập dị hoặc thích mơ mộng trên chín tầng mây hoặc có thể im thin thít một cách đáng sợ suốt một thời gian dài. Trong khi thực tế là mỗi một con người trên quả đất này đều sở hữu cảm xúc và tất cả chúng ta đều có thể bị thúc giục, quấy rối hoặc bị kích động về mặt cảm xúc bất kể tính cách chúng ta như thế nào. Tất cả chúng ta đều phát sinh những cảm nhận hay cảm giác nhất định trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày. Có những sự vật, sự việc, những ngôn từ hay hành động cụ thể khiến chúng ta phá lên cười, bật khóc, căm ghét, kỳ hận, đồng ý cho vay tiền, cảm nắng một ai đó, trở nên ghen tuông hoặc tò mò hoặc châm ngòi cho những cuộc xung đột. Những cảm giác và cảm nhận này là kết quả của những kinh nghiệm hoặc trải nghiệm trong quá khứ của bạn. Chúng khiến bạn luôn luôn bật ra những phản ứng chủ động hoặc bị động trong mọi tình huống của cuộc sống. Để có thể sử dụng thuật thôi miên cảm xúc nhằm thâm nhập tâm trí đối phương một cách thuần thục, bạn cần phải khéo léo cấy được chủ đề mình muốn nói và tâm trí của người nghe về mặt cảm xúc. Nếu bạn không tìm được một mối liên hệ về mặt cảm xúc nào giữa người nghe và chủ đề mình muốn truyền đạt, bạn sẽ không thể nào đánh động được họ và họ sẽ chẳng có lý do gì để lắng nghe bạn. Chương 2. Thuật thôi miên cảm xúc, mẫu thức chung và duy nhất của mọi cuộc giao tiếp thành công. Thôi miên cảm xúc là một kỹ thuật giao tiếp giúp bạn thấu hiểu bản thân mình hơn, từ đó kiểm soát và làm chủ được mọi phản ứng của người khác đối với mọi hành động và ngôn từ của bạn. Kỹ thuật này là kết quả của hơn 17 năm nghiên cứu và thử nghiệm với hàng nghìn đối tượng nghiên cứu thuộc đủ mọi đối tượng và nghề nghiệp. Với kỹ thuật này, bạn có thể thôi miên cảm xúc người khác một cách có chủ đích và không phụ thuộc vào sự tình cờ hay may rủi. Tổng hợp từ vô số những nhân tố gây sao nhãng tâm trí của các đối tượng nghiên cứu, chúng tôi đã tổng kết được 4 điểm thôi miên cảm xúc chung nhất, hay còn gọi là tử huyệt cảm xúc, có khả năng gây sự chú ý và khuấy động tâm trí bất kỳ ai trong mọi trường hợp. Để giao tiếp thành công, bạn có nhiệm vụ sử dụng thuật thôi miên cảm xúc để xuyên thấu những cảm xúc và cảm nhận đó bằng cách đánh trúng tử huyệt cảm xúc của đối phương với những ngôn từ hoặc hành động chính xác. Khi đó, bạn sẽ làm cho họ phải lắng nghe bạn. Đây chính là mẫu thức chung của mối quan hệ thành công, là chìa khóa giúp bạn mở ra cuộc sống tốt đẹp và thành đạt hơn. 3 nguyên tắc chủ đạo của thuật thôi miên cảm xúc. Thứ nhất, tất cả mọi người đều bận rộn. Thứ hai, chủ đề giao tiếp tác động đến đối phương. Khi và chỉ khi điểm thôi miên cảm xúc thích hợp có khả năng thâm nhập tâm trí đối phương được kích hoạt. Thứ ba, điểm thôi miên cảm xúc thích hợp của mỗi con người luôn nằm ở đâu đó trong bộ tứ huyệt cảm xúc. từ huyệt bản thân, từ huyệt tiền bạc, từ huyệt tình yêu, từ huyệt danh tiếng. Cách duy nhất để bạn khiến cho đối phương hoặc đám đông khán giả phải lắng nghe chính mình là cung cấp một lý do đủ lớn để họ làm việc đó. Và bạn sẽ không bao giờ tìm ra được lý do này nếu không thể xác định được ít nhất một trong bốn tử huyệt có thể liên kết những gì bạn nói với những cảm nhận và cảm xúc của người nghe. Một khi bạn đã không thể làm cho những người này hướng sự chú ý về bạn, họ sẽ tiếp tục rong chơi trong tâm trí của mình và lắng nghe bản thân họ, chứ không phải là bạn. Toàn bộ tứ huyệt cảm xúc trên đều hiện hữu trong mỗi con người chúng ta, trong mọi chủ đề và đối tượng, trong mọi cá nhân và tập thể. Chúng là những bản năng bẩm sinh của con người và bạn không thể chống lại hay tống khứ chúng đi. Thêm một quy luật tối quan trọng nữa là bạn chỉ có thể xui khiến người khác lắng nghe mình khi và chỉ khi bản thân bạn cũng phải là người biết lắng nghe. Việc ứng dụng thuật thôi miên cảm xúc vào cuộc sống sẽ dần dần cải thiện và nâng tầm tính cách, kỹ năng thuyết phục, sức khỏe và phong thái của bạn một cách đáng kể theo thời gian. Khả năng tưởng tượng và quyền năng sáng tạo của bạn sẽ được giải phóng, động lực thành công của bạn sẽ được khai thông và bạn sẽ trở thành con người tuyệt diệu mà mình hằng mong ước. Một khi áp dụng thuật thôi miên cảm xúc, chúng ta sẽ nhận ra được sự khác biệt lớn giữa việc cố gắng giao tiếp một cách khiên cưỡng và giao tiếp thành công một cách tự nhiên. Sự khác biệt đó chính là việc bạn có tạo ra được những tử huyệt cảm xúc thích hợp hay không. Bạn thậm chí có thể áp dụng điều này để tự bảo vệ bản thân, tài sản hoặc cứu mạng chính mình trong những tình huống nguy hiểm. Về bản chất, người thành đạt là người biết vận dụng khéo léo những ngôn từ và hành động của chính mình để tự chúng đưa anh ta tới những đỉnh cao mà anh ta muốn. Chúng giúp anh ta đạt được những mục tiêu của mình thông qua những sự thôi miên cảm xúc hiệu quả, thâm nhập tâm trí thành công và tạo nên nhiều phản ứng tích cực từ những người khác xung quanh anh ta. Mỗi người đều có quan điểm và mô thức cảm xúc riêng biệt và mang tính cá nhân. Bằng cách quan sát và ghi chú một cách tinh tế những ngôn từ và hành động của mọi người, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu nhân tâm và trở thành bậc thầy về thuật thôi miên cảm xúc, một kỹ thuật giúp bạn khám phá và nhận diện những động lực chủ đạo bên trong mỗi con người nhằm mục đích cải thiện và nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa người với người. Việc thành thạo kỹ năng thôi miên cảm xúc trong giao tiếp cũng đồng thời giúp bạn cải thiện và nâng cao sức sáng tạo, trí tưởng tượng, động lực làm việc và phong thái của mình, cũng như hoàn thiện được tính cách và kỹ năng thuyết phục để thành công. Chương 3. Chân dung các tử huyệt cảm xúc, bộ tứ khiến cho cả thế giới phải lắng nghe bạn. Từ thuở bé thơ đến nay, mỗi người chúng ta đã trải qua vô số những ngôn từ, hành động và hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã được di truyền một số đặc tính cảm xúc nhất định từ cha mẹ. Theo thời gian, những cuộc giao tiếp, những phản hồi và trải nghiệm mới trong cuộc sống khiến chúng ta phát sinh nhiều hơn những biểu hiện cảm xúc gắn liền với bộ tứ tử huyệt cảm xúc, bao gồm bản thân, tình yêu, tiền bạc và danh tiếng. Hãy nhớ, con người rất cứng nhắc. Con người cũng như loài hổ báo không dễ gì thay đổi bản năng cảm xúc cố hữu của mình. Ngay từ thuở ấu thơ, mỗi chúng ta đã hình thành và lưu giữ cho mình những đặc tính cảm xúc riêng biệt gắn liền với bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Chúng chính là những mẫu thức chung của giao tiếp, từ trò chuyện cá nhân đến truyền thông đại chúng, vì chúng có tác dụng khơi gợi được phản ứng từ bất kỳ ai. Muốn giao tiếp thành công, mỗi người chúng ta phải tìm được chính xác những tử huyệt cảm xúc giúp gắn kết bản thân mình với người nghe. Điều này áp dụng cả trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bé Freddy nhõng nhẽo, không chịu ăn phần ngũ cốc mẹ đã kỳ công dọn ra. Bà mẹ bắt đầu hết kiên nhẫn, bà rất bận rộn vì còn có nhiều công việc quan trọng khác phải làm. Thôi nào Freddy, bột này ăn rất ngon và tốt cho con đã nhảy nhụa gần một tiếng đồng hồ rồi. Ăn đi nào, mở miệng ra để mẹ đút thìa này cho con. Freddy vẫn tiếp tục lơ là, lấy ngón tay vẽ vời lên chiếc khăn trải bàn đầy màu sắc mà không chịu ăn. Bà mẹ gằn giọng, nếu con không ăn hết phần ngũ cốc này, mẹ sẽ đánh đòn con. Cậu bé Freddy sợ bản thân mình đau nên phản ứng ngay trước lời đe dọa của mẹ. Chỉ có cách vâng lời mẹ, cậu bé sẽ không bị đánh và chịu đau. Khi Freddy lớn lên, những lời nói và hành vi của cậu sẽ thể hiện tử huyệt bản thân ở cấp độ rõ ràng và sâu sắc hơn. Một trong những biểu hiện đó là tính cách hưởng thụ của cậu. Chỉ thích làm những việc dễ dàng, sợ rủi ro và đau bệnh, sợ chấn thương và sợ chết, không thích bị ai căm ghét hay hận thù. Với những người có tử huyệt bản thân làm chủ đạo như Freddy, chúng ta có thể gọi là người vị kỷ. Có một loại Freddy khác không sợ lời đe dọa đánh đòn của bà mẹ như trên vì cậu này đã từng bị đánh đòn trước đó. Có thể cậu ta cũng chẳng thích bị đánh đòn, nhưng việc có bị đánh hay không chẳng làm cậu ta sợ hãi hay nao núng. Vì cậu thừa biết rằng bố mẹ chỉ dọa đánh để cậu ta vâng lời thôi, chứ chẳng mấy khi làm thật. Cậu ta thích thú với cảm giác được trên cơ người lớn, đòi bố mẹ phải cho quả mới ăn. Thế là cậu nhóc tiếp tục lơ là, hí hoáy cái bàn ăn mỗi khi giờ ăn đến. Cậu cần phải biết chắc rằng mẹ mình đã chạm ngưỡng hết kiên nhẫn và sẽ cố gắng đút cho cậu một thìa ngũ cốc to nhất có thể. Quả thật như vậy, bà mẹ nói, ngày này Freddy, nếu con ăn hết chỗ ngũ cốc này, mẹ sẽ cho phép con thức khuya thêm nửa tiếng tối nay để xem TV. Mẹ sẽ mua cho con một món đồ chơi mới khi chúng ta ghé cửa hàng. Freddy thích được thưởng và ngay lập tức khoái chí và ăn hết phần ngũ cốc của mình. Về mặt cảm xúc, cậu ta thích được trả công cho mọi việc mình làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẫu thức cảm xúc của Freddy sẽ song hành cùng cậu đến khi trưởng thành. Cậu ta mê thích và bị ám ảnh bởi tiền bạc, kiếm tiền, lấy tiền, giữ tiền và cực kỳ sợ hãi mất tiền. Những chủ đề về tiền bạc, kinh tế quốc gia hay sự phung phí đặc biệt thôi miên cảm xúc cậu ấy. Ai mà nắm bắt được điều này sẽ dễ dàng tiếp cận và lợi dụng được Freddy, vì tiền bạc chính là tử huyệt của cậu ta, là thứ duy nhất khiến cậu ta phải chú ý và lắng nghe. Giả sử nếu cả lời đe dọa đánh đòn lẫn lời hứa tượng thưởng của bà mẹ đều không làm cho Freddy vâng lời, vậy thì còn có cách nào khác để xử lý tình huống này? Có chứ, chính những khao khát được thỏa chí tò mò hoặc tham gia vào những trải nghiệm mới sẽ là động lực thúc đẩy chủ yếu của loại Freddy thứ ba. Freddy, con có nhớ hồi mình ở sân bay, con đã rất thích thú với những chiếc máy bay to uỳnh uỳnh bay lên bay xuống không? Dạ, con ước gì mình được đến đó lần nữa, có rất nhiều máy bay ở đó, nhìn đã mắt quá mẹ ơi. Con ăn thêm một thìa nữa nè, rồi chúng ta sẽ được đến đó ngay. Bà mẹ vùi chiếc thìa vào ngũ cốc, rồi múc lên, giơ cao trước mặt Freddy. Chiếc thìa này là một chiếc máy bay màu bạc óng ánh, đang chứa rất nhiều ngũ cốc. Con hãy há miệng ra, rồi con sẽ thấy chiếc máy bay này bay vù vào miệng con, vận chuyển ngũ cốc vào đó để con được ăn ngon. Cậu bé háo hức vâng lời. Chính những phút vui đùa ngoài lề đó đã tạo hứng khởi cho Freddy, giúp cậu ăn được một món ăn mà mình không thực sự thích. Trong phần lớn các trường hợp, cậu bé này thích tìm hiểu những điều mới lạ và độc đáo. Khi lớn lên, cậu ta sẽ có xu hướng thích cho đi hoặc trải nghiệm mới lạ. Do vậy, cậu ta cũng tò mò về người khác giới. Cậu ta bị hấp dẫn bởi những bí mật của tình yêu lẫn người khác giới nhiều hơn người bình thường. Vậy người như anh ta có sở hữu cả bốn loại tử huyệt cảm xúc? Câu trả lời là có. Chúng gắn kết và liên quan lẫn nhau trong cậu ta tùy từng hoàn cảnh và tùy vào mối quan hệ về mặt cảm xúc giữa Freddy mà chúng ta đang nói đến. Tình yêu mới là tử huyệt cảm xúc chủ đạo của cậu ta. Trở lại tình huống Freddy ăn ngũ cốc. Giả sử nếu cậu bé không phản ứng lại với tất cả những yêu cầu liên quan đến bản thân, tiền bạc và tình yêu của bà mẹ, hiển nhiên là có lý do. Dùng phép loại trừ, câu trả lời chỉ có thể là tử huyệt danh tiếng. Cậu bé Freddy thứ tư sẽ mải chơi với món ăn, hào hứng xếp đống ngũ cốc thành 5 khối bằng nhau và khoe cho mẹ xem. Bà mẹ nói, nhìn đồng hồ kia Freddy, nếu con có thể ăn hết chỗ ngũ cốc này trước khi cây kim giờ chỉ vào số 6, mẹ sẽ nói với bà, con là một em bé ngoan. Mẹ cũng sẽ khen con với dì Betty và bố con ngay khi bố đi làm về. Nếu con vâng lời mẹ, cả gia đình chúng ta sẽ rất tự hào nói rằng Freddy giỏi giang đã ăn hết toàn bộ phần ngũ cốc trước 6 giờ. Freddy hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời khen của mẹ, ăn lấy ăn để chiến thắng cây đồng hồ. Trong trường hợp này, danh tiếng chính là tử huyệt chủ đạo của cậu bé. Và tử huyệt này sẽ càng được biểu hiện rõ hơn sau những năm tháng Freddy đi học, khôn lớn và có nhiều trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta gọi anh chàng này là người vị danh. Giống như phần lớn chúng ta, anh ta cũng sẽ có vài phần trong bản ngã là những người vị kỷ, người lãng mạn và người vị lợi. Tử huyệt của tất cả chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có một điểm yếu chết người, một tử huyệt cảm xúc trong một chủ đề bất kỳ. Có những khao khát, thái độ, ước muốn hoặc nỗi sợ hãi có thể khiến chúng ta dễ sơ sẩy và tổn thương hơn bao giờ hết. Khi đó, chúng ta rất dễ bị thuyết phục hoặc siêu lòng, kể cả khi chúng ta đã cố che giấu điểm yếu. Giải mã sự khác biệt giữa chúng ta. Trong mọi mối quan hệ của cuộc sống, từ xã giao cho đến bán buôn, từ tình yêu đến hôn nhân, vai trò tác động của thôi miên cảm xúc là không thể chối cãi. Sự thôi miên cảm xúc khi được định hướng đúng sẽ giúp bạn thôi miên được bất kỳ ai, làm cho đối phương phải lắng nghe mình và kích hoạt được những kết quả như mong muốn. Để hiệu quả thực sự, sự kích hoạt đó cũng phải được thực hiện đúng lúc và ở đúng nơi tạo cảm xúc. Cảnh giác với phán đoán ban đầu. Đôi khi những hành vi và lời nói của bạn khiến cho người đối diện có một phản ứng vội vàng, thiếu suy nghĩ, một ấn tượng hay một sự phán xét chớp nhoáng không thực sự đúng với thực tế. Hãy thận trọng. Một khi được trang bị những kiến thức về bộ tứ tử huyệt cảm xúc, bạn hoàn toàn có thể xem mặt mà bắt hình dong chính xác. Có thật là chúng ta có thể điều khiển được những phản hồi của người khác đối với những ngôn từ và hành động của chúng ta trong gia đình, trong hôn nhân, trong các mối quan hệ cá nhân, quan hệ công việc cũng như trong chuyên môn nghề nghiệp. Hoàn toàn có thể, Một khi chúng ta nắm bắt được các góc nhìn cảm xúc của bản thân và người khác trên cơ sở bộ tứ tứ huyệt cảm xúc, chúng ta sẽ làm được một khi tìm ra được nhân tố thôi miên cảm xúc chủ đạo có tác dụng phá tan mọi sự phân tán và gắn kết chủ đề giao tiếp với người nghe. Chúng ta bắt đầu bằng việc khám phá từng tử huyệt cảm xúc một. Chương 4. Vận dụng tử huyệt bản thân trong thuật thôi miên cảm xúc. Giống như ba loại tử huyệt kia, tử huyệt bản thân sẽ giúp bạn suy khiến được người khác phải lắng nghe, cảm nhận và hành động đúng như ý bạn muốn nếu nó được vận dụng hợp lý. Nó gắn kết chặt chẽ với những nỗi sợ, hy vọng, ước muốn của con người trong phạm vi những thái độ của chúng ta về sự hài lòng, sự an toàn thoải mái, hiểm nguy, đau đớn, bệnh tật, sức khỏe, chấn thương hoặc cái chết. Tử huyệt bản thân cũng gắn liền với tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ và thú cưng cũng như các mối quan hệ bao bọc lẫn nhau khác. Ngay cả khao khát tự do, nỗi sợ tù túng, những khía cạnh về niềm tin giao tiếp cũng như tôn giáo cũng thuộc nhu cầu bản thân của mỗi người. Để tác động vào tử huyệt bản thân của người khác, chúng ta thuyết phục họ bằng những lợi ích như cuộc sống lâu hơn hay thọ hơn, có một cuộc sống thoải mái tiện nghi hơn, đơn giản hóa mọi công việc hoặc được vui chơi nhiều hơn làm việc. Là con người, những cảm xúc bên trong thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự hài lòng về sản phẩm hơn là bản thân sản phẩm. Đây là lý do vì sao ngành quảng cáo cũng như giao tiếp con người nói chung không bao giờ cạn ý tưởng mới. Có hàng nghìn nhân tố thôi miên cảm xúc có thể được khai thác nhằm truyền tải những dịch vụ, sản phẩm và con người vào trong trí tuệ người nghe, người yêu tiềm năng của bạn nói riêng và khách hàng tiềm năng nói chung. Tử huyệt bản thân trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Tử huyệt bản thân chính là lý do vì sao con người thích chơi hơn thích học, vì sao các buổi hội hè hay tiệc tùng luôn hấp dẫn được nhiều người, vì sao người ta luôn nhớ những câu thoại cuối cùng của một vở kịch nhiều hơn những câu thoại đầu tiên, vì sao đàn ông thường ngại hẹn hò với phụ nữ cao số hay quá chồng, vì sao những người ngây thơ thường dễ bị lừa hơn những người khác. Cũng giống như những tử huyệt kia, tử huyệt bản thân có phạm vi rộng lớn đến nỗi nó thường đan cải với các tử huyệt khác. Những loại tương tác tử huyệt bản thân khác gắn liền với hàng triệu người trong chúng ta, những người luôn khao khát sự thỏa mãn về tình dục, đồ ăn, thức uống, vui chơi giải trí và những thú vui khác, thậm chí ngoài khả năng chống chịu của sức khỏe. Tương tự những tử huyệt khác, tử huyệt bản thân có hai mặt, khao khát và nỗi sợ. Cách tốt nhất là giữ cho những khao khát hướng về những điều tích cực và có lợi cho sức khỏe. Còn nếu bạn khao khát quá mức hoặc trở nên quá tiêu cực, tốt hơn hết là nên đến gặp bác sĩ. Một khi bạn điều chỉnh được tử huyệt cảm xúc của mình luôn ở trạng thái tích cực, thì mọi sự giao tiếp của bạn có liên quan đến nó cũng sẽ mang lại nhiều hơn những kết quả tích cực cho bạn, bất kể tình trạng sức khỏe của bạn ra sao. Tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái cũng thuộc nhóm các tử huyệt bản thân của con người. Nếu bạn đang là một bà mẹ hay ông bố, tôi đoán chắc là bạn sẽ có phản ứng nhất định với những câu hỏi như: bạn nghĩ sao nếu phải nhìn con mình chống nặng suốt đời vì tai nạn này? Hoặc bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên em bé bập bẹ nói 4 tiếng con yêu bố mẹ? Hai câu hỏi trên, một câu đánh vào nỗi sợ, một câu đánh vào khao khát và niềm hạnh phúc, đều nhắm vào tử huyệt bản thân. Bản thân là một trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc, là những động cơ chủ đạo khiến bạn phải lắng nghe người khác hoặc khiến người khác phải lắng nghe bạn. Do vậy, nếu bạn tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa bạn và người nghe mà có liên quan đến tử huyệt bản thân trong cuộc giao tiếp, hãy mạnh dạn sử dụng nó. Tôn giáo và tử huyệt bản thân. Bạn sẽ thấy tử huyệt bản thân được vận dụng rất phổ biến và hiệu quả trong các tôn giáo. Một hành vi được định nghĩa là tội lỗi trong các tôn giáo thường đi kèm với sự trừng phạt về mặt thể xác cũng như đạo đức. Chính nỗi sợ bị trừng phạt hoặc quả báo giúp các tôn giáo thu hút được nhiều người theo, và đó cũng là động cơ khiến những người đó không dám phạm tội và luôn phải làm điều đúng. Tầm quan trọng của thuật thôi miên cảm xúc nhằm giúp những người giao tiếp cũng như các nhà truyền giáo làm tốt công việc của mình ngày càng rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay cả những người dân theo đạo cũng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Tội phạm và thuật thôi miên cảm xúc. Mỗi người công dân luôn mang trong mình nỗi sợ bản thân bị truy tố và tống vào tù nếu phạm pháp, và giới tội phạm cũng tương tự. Thực tế là những tên bất lương thường dành nhiều thời gian lên kế hoạch bỏ trốn hơn là kế hoạch phạm tội, vì hắn chả được lợi lộc gì mà còn đi tù một gông nếu bị bắt. Chương 5. Vận dụng tử huyệt tiền bạc để thành công trong các mối quan hệ. Phần lớn chúng ta, những con người phàm trần, thời gian hay tiền bạc chẳng bao giờ là đủ. Chúng ta cố gắng truy thu càng nhiều thời gian và tiền bạc càng tốt, nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi sợ chẳng giữ được gì. Đối với nhiều người, thời gian cũng là tiền bạc. Một số người trong chúng ta ăn gian tiền bạc có thể thêm thời gian, hoặc ăn chặn thời gian để có thể thêm tiền bạc. Một số khác sẵn sàng gian lận trên cả hai. Những người còn lại thì ghê tởm với hành động gian lận. Vì mỗi người chúng ta lại có những suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống khác nhau, nên chúng ta cũng sẽ có những phản ứng cảm xúc khác nhau đối với vấn đề tiền bạc, hoặc hài lòng, hoặc cảm thấy có tội, hoặc cắn rứt lương tâm khi có nhiều tiền. Mặc dù tiền bạc là một tử huyệt có tác dụng kích thích lớn đối với con người, cuộc sống của tất cả chúng ta thực chất chịu sự chi phối của hàng tá những cảm xúc mãnh liệt khác, mà kể cả những nhà lập pháp khô khan cũng không ngoại lệ. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bất kỳ thứ gì giúp con người kiếm ra tiền hoặc tiết kiệm tiền đều có sức thôi miên khó cưỡng ở bất kỳ đâu trên quả đất. Bạn đã bao giờ có cảm xúc khó tả mỗi khi nhìn thấy một bóp tiền, một cọc tiền hoặc những đồng xu giá trị của ai đó đánh rơi trên đường? Bạn có còn nhớ những cảm giác của bản thân khi vô tình tìm thấy một tờ 20 đô mình bỏ quên trong túi áo khoác mà suốt một năm trời mãi không tìm thấy? Đã bao nhiêu lần bạn bị thu hút bởi hai chữ miễn phí? Đã bao giờ bạn phải dừng chân và quay lại mỗi khi nghe thấy âm thanh đồng xu rơi vãi của ai đó trên đường? Hàng nghìn những phản ứng xúc cảm với tiền bạc vẫn diễn ra, bất kể chúng ta có nhận thấy chúng hay không, và bất kể tiền bạc có phải là tử huyệt chủ đạo của chúng ta hay không. Đôi khi, tử huyệt tiền bạc có thể khiến bạn bị dẫn dụ đến mức độ ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả lối sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng phản ánh rất cụ thể mức độ tác động của tiền bạc lên những điểm mạnh và điểm yếu cảm xúc của chúng ta. Tất cả mọi người đều khao khát có tiền cũng như những gì tiền mang lại. Chúng ta thường cố gắng tìm cách kiếm nhiều tiền nhất với công sức bỏ ra ít nhất để thỏa mãn bản thân. Một số người trong chúng ta thích kiếm tiền để tiết kiệm, số khác lại thích tiêu tiền để thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân. Có được thật nhiều tiền bạc là một ước muốn sâu thẳm và cháy bỏng trong mỗi chúng ta. Chúng ta không ngừng lo sợ mất tiền hoặc thiếu đi những sự đảm bảo về mặt tài chính. Do vậy, chúng ta có xu hướng cởi mở và thân thiện với những ai chỉ cho chúng ta những cách thức hoặc phương tiện giúp chúng ta có được nhiều tiền hơn. Tử huyệt tiền bạc bao gồm những phần thưởng vật chất khác ngoài tiền được định hình trong trẻ nhỏ và trở nên cố định khi chúng lớn lên. Những người bán hàng xuất sắc, những công ty và tổ chức ăn nên làm ra thường xuyên vận dụng tử huyệt này để thu hút sự chú ý, khơi dậy sự khao khát sản phẩm trong các khách hàng tiềm năng và khiến họ quyết định mua hàng. Ví dụ rõ nhất chính là các cuộc thi, nơi mà những phần thưởng vật chất cách xù quyết định tính chất khốc liệt của sự ganh đua. Các giải thưởng này bao gồm các khoản tiền mặt khổng lồ, thu nhập hàng năm, những tài khoản có khả năng sinh lời, số bảo hiểm, áo khoác da đắt tiền, xe cổ giá trị, vật nuôi thuần chủng, bất động sản, hiện vật hoặc các vé sử dụng hiện vật miễn phí. Nỗi sợ mất tiền. Về mặt cảm xúc, nỗi sợ mất mát tiền bạc hoặc tài sản của chúng ta cũng mãnh liệt không kém gì những khao khát đối với chúng. Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay mọi công ty và doanh nghiệp đều rất cẩn trọng với các hoạt động thu chi tài chính của mình. Các báo cáo tài chính phải kê khai đầy đủ mọi thông tin, quyết định, các khoản vay hoặc cho vay, các giao dịch thành công và không thành công, thống kê và phân loại mọi hoạt động chuyển khoản. Cần nhớ rằng, một vẻ ngoài giàu có hoặc phong thái quý tộc không nói lên điều gì về quan điểm cảm xúc bên trong của một người về vấn đề tiền bạc. Mọi hành động gìn giữ tiền bạc hay tài sản, dù là với mục đích tốt hay xấu, đều mang những ý nghĩa cảm xúc nhất định. Vì sao sự phung phí có thể khiến bạn chú ý? Tử huyệt tiền bạc có hai mặt. Một mặt, chúng ta luôn khao khát có thật nhiều tiền và tài sản, cũng như giữ cho chúng luôn trong tình trạng tốt nhất có thể. Mặt khác, chúng ta cũng luôn lo sợ những khoản chi đột xuất, những biến cố gây mất tiền hoặc hư hại tài sản. Mặt trái của tử huyệt tiền bạc, từng nỗi sợ mất mát tiền hoặc tài sản cũng có khả năng đánh động tâm trí, gây chú ý và duy trì sự chú ý hiệu quả, không thua gì những khát khao hoặc sự ham muốn tiền bạc. Tuy vậy, việc vận dụng mặt trái này cần phải thận trọng và bạn phải lường trước được những hệ quả có thể xảy ra sau đó. Những suy nghĩ giúp bạn đập tan mọi lo âu về tiền bạc. Ngay cả những người vỗ ngực cho rằng cuộc sống của mình đã quá sung sướng và no đủ vẫn có thể bị hấp dẫn bởi chủ đề tiền bạc. Tiền bạc ăn sâu bén rễ vào cuộc sống của chúng ta đến nỗi khi trưởng thành, chúng ta mất ăn mất ngủ vì tiền bạc nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. Tử huyệt tiền bạc bao gồm mọi vấn đề liên quan đến tiền như kiếm tiền, giữ tiền, mua bán, tưởng thưởng và đầu tư bằng tiền. Những mong muốn, nỗi sợ và khát khao liên quan đến tiền đều gắn liền với quyền sở hữu tài sản, quyền lực kinh tế và những cảm nhận mong đợi về một tương lai được đảm bảo. Đối với nhiều người trong chúng ta, tiền bạc chính là tử huyệt lớn nhất, bất kể chúng ta có ít nhiều những tử huyệt khác hay không. Những thái độ và niềm tin cá nhân về tiền bạc của mỗi người được biểu hiện rõ nét trong mọi lời nói và hành vi của họ, từ việc đi mua vài quả trứng cho đến những ứng xử phức tạp hơn trong cuộc sống. Chỉ cần quan sát một cách tinh tế những hành vi bên ngoài của một người, bạn sẽ dễ dàng xác định được rằng tiền bạc có phải là tử huyệt chủ đạo của họ hay không. Bất kể người nào cũng có thể trở thành nạn nhân của nỗi ám ảnh tiền bạc, cả những khát khao lẫn nỗi sợ liên quan đến chúng, bởi vì tiền bạc là một trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc của con người. những điểm yếu chết người mang tính bản năng mà chúng ta không thể chống lại một sớm một chiều. Tuy nhiên, khi nỗi ám ảnh tiền bạc của một người trở nên cực đoan đến nỗi biểu hiện ra thành hành xử bên ngoài và gây khổ sở cho những người xung quanh, nó cũng đang đồng thời làm tổn thương chính bản thân họ. Thuật thôi miên cảm xúc sẽ cung cấp cho bạn hai suy nghĩ giúp bạn đập tan mọi lo âu về tiền bạc. Thứ nhất, cách tốt nhất để rèn luyện thói quen tiết kiệm tiền chính là tiêu tiền. Tiết kiệm tiền không phải là cách tốt nhất để lĩnh hội nghệ thuật dùng tiền như hầu hết chúng ta thường lầm tưởng. Bạn muốn rèn luyện thói quen tiết kiệm lâu dài ư? Hãy bắt đầu bằng việc nhìn xem mình đang có bao nhiêu tiền. Sau đó, hãy tiêu xài số tiền đó sao cho có lợi nhất cho cảm xúc của bản thân. Cách tiết kiệm tiền hiệu quả nhất chính là hạn chế mua những đồ dùng lặt vặt không quá cần thiết. Khi bạn phải mua một món đồ đắt tiền, hãy thu thập thông tin và tham vấn ý kiến của những người xung quanh xem nó có thực sự cần thiết và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra hay không. Những người khác có thể đồng ý hoặc không đồng ý với bạn, nhưng điều chắc chắn là một khi bạn hỏi và họ trả lời, những ý kiến của họ đã thâm nhập và yên vị trong tâm trí của bạn. Dù là bạn quyết định như thế nào, thông điệp bạn cần nhớ ở đây là tiêu tiền chính là cách tốt nhất để rèn luyện tính tiết kiệm. Cách này có thể khiến bạn cần nhiều thời gian hơn để ra quyết định, nhưng một khi bạn đã dành thời gian suy nghĩ, hỏi han và đi đến quyết định, mọi nỗi lo âu về tiền bạc của bạn đã tan biến từ đời nào. Thứ hai, sống tàn tiện khi và chỉ khi đó là điều bạn muốn. Bạn không nên sống quá tàn tiện hoặc chi tiêu rẻ sẻn nếu lối sống đó không đủ đáp ứng những mục tiêu và nhu cầu cảm xúc của bản thân bạn. Nếu bạn cố gắng ép mình chọn lối sống chùm sò nhưng bản thân không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc, bạn có thể tiết kiệm được vài đồng bạc lẻ. Nhưng cái được này chẳng thấm vào đâu so với cái mất về cảm xúc và tinh thần. Nếu không hiểu điều này, bạn sẽ chính là người lãnh đủ những đau khổ bất hạnh đó. Sống tàn tiện là tốt khi và chỉ khi bạn thích như thế. Chương 6. Vận dụng tử huyệt tình yêu trong đối nhân xử thế. Sự hấp dẫn giới tính và khao khát kết hôn. Một cô gái dù đẹp hay không đẹp đều có thể kết hôn được cho mình một tấm chồng ưng ý với thuật thôi miên cảm xúc. Một khuôn mặt xinh đẹp, một thân hình quyến rũ, tuổi tác hay tình trạng tài chính, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần cô ấy gặp được người đàn ông mình thích và vận dụng khéo léo thuật thôi miên cảm xúc, cô ấy sẽ có một đám cưới như ý. Nói một cách ví von, tình yêu là một trong những chiếc túi của chiếc áo cảm xúc mà mỗi chúng ta mặc vào. Thú vị hơn, nó là chiếc túi được sử dụng những lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Thú vị hơn nữa, chúng ta có thể tác động vào chiếc túi đó trên người khác, bởi tình yêu là một trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc làm nên thái độ sống và mô thức cảm xúc của mỗi con người. Giống như những tử huyệt cảm xúc còn lại, tử huyệt tình yêu song hành cùng với con người từ thuở lọt lòng. Nó mang lại cho con người cả hạnh phúc lẫn đau khổ, từ những mộng mị lãng mạn cho đến những mâu thuẫn bực dọc. Tử huyệt tình yêu gồm có nhiều dạng. 1. Sự hấp dẫn giới tính và khao khát kết hôn. 2. Lời hứa hẹn tương lai. 3. Trải nghiệm mới. Cần phân biệt rằng, những thỏa mãn về mặt thể xác hay tình dục thuộc phạm trù bản thân, sự hấp dẫn và khao khát giới tính mới là tử huyệt tình yêu. Là một tử huyệt cảm xúc, tình yêu là một thứ chúng ta vừa mong muốn vừa e sợ. Nó là một quyền năng mà chúng ta có thể sử dụng lên người khác và người khác cũng có thể sử dụng nó lên chúng ta. Bạn sẽ khám phá ra vô số các phản ứng khác nhau của mọi người mỗi khi bạn trò chuyện về tình yêu hay kể chuyện mặn nồng. Bạn sẽ thấy mỗi người có một cảm nhận và cách tiếp nhận về vấn đề giới tính và tình dục, cũng như mọi đề tài về chính trị đại sự cho đến những chuyện tầm phào thường ngày. Đối với một số người, hấp dẫn giới tính cũng chỉ là một dạng khác của sự thỏa mãn về thể xác hay bản thân. Với một số người khác, nó là sự thỏa mãn về danh tiếng, khi sắc đẹp, ngoại hình và sự duyên dáng của họ được công nhận. Nhiều người thậm chí còn cho rằng mỹ nhân kế là một thủ thuật hiệu quả để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tiền bạc, công việc và lợi nhuận. Và rất nhiều người cho rằng sự hấp dẫn giới tính chính là khởi đầu cho những mối quan hệ lãng mạn và hôn nhân về sau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhiều mối lo toan bận rộn và trách nhiệm khác khiến cho tử huyệt tình yêu thường bị kìm nén và ngủ yên. Vì nó là cảm xúc nên chúng ta không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm được vào nó. Nhưng một khi tử huyệt tình yêu được thức tỉnh, nó có thể thống trị và cuốn phăng mọi mối bận tâm hay tử huyệt khác. Tình yêu là một nhân tố thâm nhập tâm trí con người, đủ quyền năng để bẻ gãy lập luận và lý trí. Một khi được vận dụng khéo léo, tình yêu đủ sức đánh bại mọi tử huyệt khác và chèo lái mọi việc theo cách của nó. Khả năng hấp dẫn của lời hứa hẹn tương lai. Lời hứa hẹn tương lai và khao khát trải nghiệm mới, chúng là những thành phần quan trọng làm nên quyền năng của tử huyệt tình yêu và là những phương tiện truyền tải thông điệp giao tiếp cực mạnh. Lời hứa hẹn tương lai và trải nghiệm mới có khả năng vô song trong việc thâm nhập tâm trí con người. Những ví dụ dễ thấy nhất chính là việc con trai thích con gái, phụ nữ cần đàn ông, những sự hấp dẫn giới tính không giải thích được cũng như khao khát có đôi có cặp của mỗi người. chúng ta bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn tương lai ngay từ trong bản năng. Chúng ta luôn thích tưởng tượng hoặc đoán dạ đoán non về tương lai, mặc dù chẳng ai biết đích xác ngày mai sẽ thế nào, trừ phi tương lai đó nằm trong phạm vi một bản kế hoạch được soạn thảo hết sức rõ ràng và có căn cứ. Dù là trong tình yêu, vấn đề sức khỏe, tiền bạc, ngoại hình, sự thỏa mãn hay danh tiếng, chúng ta luôn luôn khao khát vươn đến sự hoàn hảo. Những ngôn từ và hành động thôi thúc chúng ta vươn đến những viễn cảnh hoàn hảo đó, dù chỉ là trong tâm tưởng, chính là những thứ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc như mong muốn. Giả sử bạn là triệu phú, bạn đã có một doanh nghiệp ăn nên làm ra, nhiều khoản đầu tư lớn với khối tài sản kết xù, thu nhập của bạn không dưới 100.000 đô la một năm. Khi đó, bạn có còn muốn giàu nữa không? Hẳn là không. Suy nghĩ đó trở nên gượng ép và không đúng lắm với một người như bạn, nên bạn sẽ không còn mấy quan tâm đến những chủ đề liên quan đến sự giàu có nữa. Về mặt tiền bạc, bạn đã giàu rồi và bạn biết điều đó. Khi đó, bạn có dễ dàng lắng nghe những lời khuyên làm giàu từ người khác nữa hay không? Không. Vậy bạn sẽ nghe những lời khuyên giúp bạn giàu hơn hiện tại chứ? Nhiều khả năng bạn sẽ trả lời là có. Đó chính là lời hứa hẹn tương lai mà bạn muốn nghe. Trải nghiệm mới có thể ứng dụng cho cả những lĩnh vực hay nghề nghiệp nghiêm túc như giáo dục, kinh doanh, các công việc chuyên môn kỹ thuật, thậm chí là trong các mối quan hệ gia đình thân thuộc. Nó giúp tạo nên giá trị cộng thêm cũng như những cảm xúc mới lạ và thú vị cho các học viên, khách hàng, bệnh nhân và khán giả, cũng như sự khiến họ lắng nghe, ngắm nhìn, suy nghĩ và bàn tán về bạn một cách tự nguyện. Thông thường, trải nghiệm mới trong thuật thôi miên cảm xúc trở nên hiệu nghiệm hơn bao giờ hết nếu bạn có thể thực hiện nó một cách tự nhiên và không hoàn hảo, tức không khiên cưỡng. Nếu hoàn hảo thì chẳng có gì để nói. Thực tế, sự hoàn hảo không tì vết, ít gây chú ý mạnh mẽ lâu dài bởi tính chất giả tạo của nó. Trong khi đó, sự tự nhiên và không hoàn hảo có thể đánh động giác quan và giúp khơi mở tâm trí của bất kỳ ai. Hãy giải phóng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của bạn và mạnh dạn làm những gì mình thích. Làm điều gì đó thật mới mẻ và táo bạo và biến chúng thành trải nghiệm mới đối với tất cả mọi người xung quanh bạn. Hãy sáng tạo và xây dựng một cá tính riêng cho mình, dám khác biệt, đừng ngại thử những món ăn mới, thử sức với những thú vui mới, thể nghiệm những phong cách và tư duy mới và làm quen với những con người mới. Hãy ứng dụng sự thôi miên cảm xúc này một cách có ý thức. Điều này sẽ giúp bạn làm mới những suy nghĩ và tư duy cố hữu của mình, cải thiện tính cách bản thân và nâng cao khả năng thuyết phục người khác của bạn. Hãy biến sự khác biệt nhỏ nhoi đó thành quyền năng thôi miên cảm xúc. Hãy tạo cho mình một cá tính riêng, một tính cách cá nhân không lẫn với ai khác được. Một khi làm được điều đó, bạn sẽ có khả năng sáng tạo và mang trải nghiệm mới đến cho mọi người xung quanh. Và kỹ năng này sẽ mang lại một sự thay đổi lớn tích cực cho bạn cũng như cuộc sống của bạn. Chương 7. Vận dụng tử huyệt danh tiếng để gặt hái thành công trong cuộc sống. Danh tiếng là niềm khao khát của mọi công ty hay doanh nghiệp. Với cá nhân, tử huyệt danh tiếng gắn liền với thể diện, danh dự và uy tín. Nó cũng đồng thời là thành phần chủ đạo trong ước mơ thành đạt cháy bỏng của mỗi cá nhân. Tử huyệt danh tiếng đã hiện hữu và trở nên mãnh liệt trong mỗi chúng ta ngay từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ bắt đầu biết khóc, cười hoặc mếu máo để gây chú ý với người lớn. Càng lớn, chúng ta lại càng cảm thấy cần đến danh tiếng, như thể đó là hơi thở để sống, một niềm kiêu hãnh cá nhân không gì thay thế được. Tử huyệt danh tiếng là một mảng lớn trong mô thức cảm xúc của mỗi con người. Việc ứng dụng tử huyệt này một cách khéo léo để tạo ra được hiệu ứng thôi miên cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bạn đạt được những thành công ngoài mong đợi trong cuộc sống. Một tử huyệt cảm xúc được khơi gợi và định hướng đúng cách không chỉ giúp bạn giao tiếp thành công mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh khỏi nhiều rắc rối không đáng có. Rất nhiều trường hợp, bạn có thể khám phá ra được tử huyệt danh tiếng chính xác của một người chỉ bằng sự quan sát tinh tế và khách quan. Trong tất cả các loại người gắn liền với từng tử huyệt, người vị danh có thể xem là đối tượng nhạy cảm nhất, dễ bị kích động nhất và thậm chí có thể ghi hận đến suốt đời. Những khao khát về nỗi sợ liên quan đến danh tiếng là một phần quan trọng và tế nhị trong cảm xúc của mỗi con người. Nên hãy thận trọng với những phát ngôn hoặc hành động nhằm vào danh tiếng hoặc khiến người khác mất mặt. Những hành vi đụng chạm tử huyệt danh tiếng một cách tùy tiện chính là nguyên nhân của nhiều mâu thuẫn, bất đồng, căm ghét, hận thù, huynh đệ tương tàn và bạo lực. Trong giao tiếp hàng ngày, việc đánh động vào tử huyệt danh tiếng của đối phương có thể khiến cho họ phải chú ý, lắng nghe hoặc giúp bạn thâm nhập vào tâm trí họ và khiến họ thay đổi quyết định. Tử huyệt này gắn liền với những quan điểm sống, thể diện cá nhân, sự kiêu hãnh, sự tôn trọng hoặc công nhận về mặt ngoại hình, quần áo, hành xử, phẩm hạnh, sự kiện, con người, sản phẩm hoặc tên tuổi công ty. Nó cũng gây ra những trạng thái cảm xúc như sự đơn độc, sự nổi tiếng cũng như bất kỳ điều gì liên quan đến câu hỏi người khác nghĩ gì về mình hoặc mình là người như thế nào trong mắt họ. Khao khát được nở mày nở mặt với thiên hạ là một nhu cầu có thật của con người. Chính sự khao khát về danh tiếng và nỗi sợ mất mặt là nguồn cơn của vô số sự hiểu lầm giữa con người với nhau chỉ vì chúng ta có xu hướng phán xét người khác qua ngoại hình hay những biểu hiện bên ngoài. Những lớp vỏ bọc này có thể là những sự chào hỏi hoặc tự tiếp thị bản thân quá lố, cường điệu, chém gió, nổ vang miếng, những cuộc phiêu lưu trong tưởng tượng và những ước mơ viển vông. Nhiều người sẵn sàng bỏ hàng đống tiền chăm chút mã ngoài hoặc gắn mác hàng hiệu chỉ để được nở mày nở mặt với thiên hạ. Những ngôn từ hoặc hành động đánh động từ huyệt cảm xúc của con người vừa là công cụ lợi hại giúp bạn sớm thành đạt, cũng vừa là những quả bom nguyên tử tàn phá tan tành mọi thiện cảm bạn đã gây dựng trước đó. Chúng có thể làm cho con người trở nên thân thiện hoặc độc ác trong phút chốc, hoặc đổi trắng thay đen chỉ trong nháy mắt. Nguyên tắc của thôi miên cảm xúc nói rằng chúng ta phải dành toàn bộ sự quan tâm, chú ý vào những nhu cầu và ước muốn của đối phương chứ không phải là của chúng ta nếu muốn thuyết phục được họ. Hãy sử dụng đôi tai của bạn rèn luyện cho mình kỹ năng lắng nghe người khác khi họ đang nói chuyện với bạn, vì những lời nói và hành vi của họ sẽ tiết lộ cho bạn biết từ huyệt cảm xúc của họ nằm ở đâu. Lắng nghe bằng mắt, chỉ cần chăm chú lắng nghe đối phương bằng cả tai lẫn mắt hoặc thậm chí toàn bộ các giác quan của mình, bạn sẽ được họ yêu quý mà chẳng phải phí một lời. Mức độ chăm chú của bạn được thể hiện qua đôi mắt và biểu cảm của bạn. Đối phương sẽ quan sát những thứ ấy của bạn khi họ trò chuyện với bạn. Hãy kiểm soát từng lời bạn nói, từng điều bạn làm. Nếu không, những phát ngôn và hành động của bạn sẽ gây ra những hiệu ứng cảm xúc không mong muốn trong quá trình giao tiếp. Hãy nhớ rằng, đối tượng giao tiếp của bạn là một VIP, người đặc biệt quan trọng. Một cách để trở thành bậc thầy từ huyệt danh tiếng nhằm được mọi người yêu mến chính là bỏ ngay những thói quen tiêu cực như xin lỗi quá mức cần thiết, thói đổ thừa và ngụy biện. Sức mạnh của lời khen. Lời khen là thứ ngôn ngữ đề cao danh tiếng con người và có tính chất toàn cầu. Tuy nhiên, nó cần phải được sử dụng đúng nơi đúng chỗ vì phản ứng cá nhân của mỗi người với lời khen không giống nhau. Lời khen là cách đơn giản để tạo bầu không khí vui vẻ và gắn kết mọi người với nhau, và chẳng ai thích bị chỉ trích hay chê bai. Khi ngôn từ hay hành động của chúng ta đụng chạm đến từ huyệt danh tiếng của người khác theo cách tiêu cực, chúng thừa sức gây nên những xung đột nghiêm trọng. Đó có thể là những cơn giận dữ, thái độ chống đối cực đoan, sự căm ghét và bạo lực. Con người luôn cần được công nhận hoặc trân trọng mỗi khi họ làm được một điều gì đó. Họ muốn được người khác đánh giá cao về mặt ngoại hình, thái độ và thành tựu. Bạn hãy thể hiện sự ủng hộ với những lựa chọn của bạn mình bằng một lời khen chân thành. Hãy nhờ anh ta tư vấn ý kiến một vài vấn đề cá nhân của bạn. Khả năng khen ngợi của bạn có thể khiến người khác khao khát bạn, yêu quý bạn, bảo vệ bạn và luôn đồng tình với bạn. Ngoài sự trân trọng trong các mối quan hệ cá nhân, những lời khen ngợi trước sự có mặt của đám đông có tác dụng thôi miên cảm xúc còn lớn hơn như thế. Để đạt được những sự công nhận hoặc hồi đáp thực sự từ người khác, sự kiên trì bền bỉ là một phẩm chất cần thiết. Nếu chúng ta hay làng nhàng, nửa vời hoặc dễ buông xuôi trong mọi thứ, từ tình bạn, tình yêu, gia đình, hôn nhân cho đến công việc hay kinh doanh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được sự công nhận đích thực. Chỉ khi chúng ta nỗ lực hết mình cùng với thuật thôi miên cảm xúc được sử dụng đúng đắn, chúng ta mới có thể đạt được thành công, danh tiếng cũng như sự công nhận mà mình hằng mơ ước. Mọi con người đều khao khát được người khác khen ngợi. Một khi từ huyệt đó được đánh động một cách tích cực, cả bạn và người nghe đều rất vui. Trong quá trình luyện tập kỹ năng khen ngợi người khác cũng như chui rèn thái độ biết trân trọng công sức của mọi người, bạn sẽ nhận ra rằng việc nói ra những lời tử tế thực sự không dễ, thậm chí khó hơn nhiều so với việc soi mói tìm lỗi để chê bai. Để làm một người tử tế thực sự, bạn cần phải cải thiện và nâng cao khả năng sử dụng ngôn từ và hành động lồng ghép với thuật thôi miên cảm xúc một cách đúng đắn. Hãy biến sức mạnh của lời khen thành một phần không thể thiếu trong kỹ năng giao tiếp của bạn, quyền năng thúc đẩy và duy khiến người khác lắng nghe và làm điều bạn muốn. Và hãy nói ra những lời khen một cách chân thành với thuật thôi miên cảm xúc. Trèo lái từ huyệt danh tiếng của bản thân để thành đạt trong cuộc sống. 99% các tương tác hàng ngày giữa con người với con người không thực sự có sự giao tiếp giữa hai bên như chúng ta thường tưởng. Những người đó chỉ đang cố gắng ra vẻ cho giống giao tiếp, chứ đó không phải là giao tiếp. Và sự khác biệt giữa giao tiếp thực sự và cố gắng giao tiếp là một trời một vực. Điểm khác biệt nằm ở sự thiết lập mối giao cảm giữa hai bên. Khi và chỉ khi từ huyệt cảm xúc của mỗi bên được tác động một cách đúng đắn, quá trình trao đổi thông tin giữa hai bộ não mới thực sự diễn ra. Nếu thiếu đi sự giao cảm hoặc mối giao cảm được thiết lập không đúng chỗ, sẽ chẳng ai thực sự tập trung nghe những gì người kia nói. Vậy làm thế nào để xác định đúng từ huyệt cảm xúc chủ đạo của một người? Đầu tiên, bạn cần phải nắm được định nghĩa và biểu hiện của từng loại từ huyệt trong bộ tứ. Kế đến, bạn lắng nghe và quan sát những lời nói, cử chỉ và hành động của đối phương để xem chúng thuộc nhóm nào trong bản thân, tiền bạc, tình yêu và danh tiếng. Không cần biết bạn là ai, hãy khiêm tốn và ưu tiên cho đối tượng giao tiếp của mình. Hãy thừa nhận rằng bạn không phải mẫu người thông minh xuất sắc, rồi mọi người sẽ yêu quý bạn hơn vì bạn dám thẳng thắn rằng mình chưa bằng họ. Khi đó, họ sẽ dễ dàng đồng thuận với mọi điều bạn nói, làm những gì bạn muốn và thậm chí muốn kết thân với bạn. Hãy rèn luyện sự khiêm tốn như một phản xạ, thói quen hay thậm chí là một tính cách giúp bạn được mọi người quan tâm, yêu mến và dễ thành công hơn. Chương 8. Tống khứ mọi nỗi lo lắng, sợ hãi và muộn phiền của bạn bằng thuật thôi miên cảm xúc. Hàng triệu người trên thế giới này tin dị đoan, vì mỗi chúng ta là một cá thể khác nhau nên niềm tin và cách chúng ta mê tín cũng không giống nhau mỗi khi diễn dịch ý nghĩa của một sự vật hay sự việc bất thường nào đó. Mê tín dị đoan là những sự tưởng tượng gắn liền với nỗi sợ. Chừng nào con người còn tin vào vận may, chừng đó hàng hà sa số những tín điều không có cơ sở khoa học này vẫn luôn tồn tại và tiếp tục tồn tại, và vì vận may gắn liền với bộ tứ tử huyệt cảm xúc cố hữu trong mỗi con người. Mê tín dị đoan cũng có mặt tích cực và mang lại niềm vui nếu bạn nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Bằng không, nó sẽ khiến bạn suốt ngày lo âu, bực dọc, nó sẽ kiểm soát và làm bó hẹp tâm trí bạn, gây ra nhiều mâu thuẫn và xung đột. Hãy nhìn thẳng vào những cảm xúc của chính mình, đối mặt với bộ tứ tử huyệt trong tâm hồn bạn. Hãy hiểu rõ những thành phần đã làm nên chúng, để từ đó bạn có thể dễ dàng nhận diện chúng mỗi khi gặp chuyện. Làm được như thế, bạn sẽ hiểu được chính mình cũng như dự đoán được những phản ứng của người khác đối với những hành vi và ngôn từ của mình. Những nỗi sợ của con người đều mang tính cá nhân. Sợ hãi là một cảm xúc quan trọng của con người. Nỗi sợ dễ dàng xâm chiếm tâm trí chúng ta và thừa sức dắt mũi chúng ta đi xa nghìn dặm. Với thuật thôi miên cảm xúc, bạn sẽ tống khứ được mọi nỗi sợ hãi, lo âu và phiền muộn bằng cách tuân thủ 3 nguyên tắc then chốt sau. 1. Nhận diện nỗi sợ trên cơ sở bộ tứ tử huyệt cảm xúc của bản thân. Hãy cô lập những nỗi sợ này và phân tích xem vì sao bạn sợ cũng như chúng gây khó khăn gì cho bạn. Những nỗi sợ đó liên quan đến điều gì? Sức khỏe, thương tật hay vấn đề hưởng thụ, xích mích giữa cha mẹ và con cái, nhu cầu tình dục không được đáp ứng, hay sợ mất tự do, sợ chết hay những vấn đề tôn giáo. Những nỗi sợ hay muộn phiền đó có phải là những thiệt hại về mặt vật chất như mất tiền, mất bạc, bị giảm lương, quyền sở hữu bị xâm phạm, sự tiêu tốn tài sản, phung phí? Nỗi sợ của bạn có thuộc phạm chủ tử huyệt tình yêu như cảm nắng một ai đó nhưng không được đáp lại, khao khát lập gia đình, một lời ước hẹn, hay nó có liên quan đến sự nhàm chán, những thói quen vô vị lặp đi lặp lại hàng ngày? Hãy truy ra nguyên nhân vì sao bạn sợ những điều ấy trên cơ sở những cảm xúc của chính bạn. Bạn không bao giờ có thể hiểu được chính mình trừ phi bạn nhìn thấu được bộ tứ tử huyệt cảm xúc của bản thân. Dù nỗi sợ hay nỗi lo đó là gì đi chăng nữa, hãy nhận diện chúng thật nhanh và chuyển đến bước kế tiếp sau đây. 2. Tập trung vào việc khác. Hãy tập trung những cảm xúc của mình cho những việc quan trọng hơn thay vì nỗi sợ. Hãy đảm bảo rằng mỗi ngày bạn phải hoàn tất được những công việc của mình. Nếu bạn chưa quen với việc này, hãy lên danh sách những mục tiêu cần hoàn thành cho từng ngày. Nếu bạn vốn dĩ đã có thói quen này, hãy thay đổi và làm mới danh sách của mình. Chỉ cần một chút xíu thay đổi là đủ. Mục đích của sự thay đổi này là để tạo ra những trải nghiệm mới, cơ hội để gặp gỡ những người bạn mới, những ý tưởng mới, học hỏi những kỹ năng mới, có khả năng kích thích trí tưởng tượng tích cực của bạn. Nếu bạn có những sở thích hoặc thú vui lành mạnh như nặn tượng, làm đồ handmade hay vẽ tranh, hãy duy trì chúng mỗi ngày. Hãy tìm đến những nơi chốn bạn chưa từng đến, những trò chơi mới bạn muốn thử nhưng chưa có dịp, những cách làm mới với những thói quen cũ. Hãy làm mới ngoại hình của mình, thử một kiểu tóc lạ hoặc phối đồ với những màu sắc táo bạo mà mình chưa bao giờ dám thử. Hãy đọc sách nhiều hơn, thỏa mãn trí tò mò của bản thân với những chủ đề bạn yêu thích nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Khi bạn tập trung đầu óc và cảm xúc của mình vào những việc khác như trên, bạn sẽ chẳng còn thời gian rảnh hay khoảng trống tâm trí cho những cảm giác lo sợ vẩn vơ tung hoành nữa. 3. Xoay ngược cảm xúc của mình. Cả bộ tứ tử huyệt cảm xúc, bao gồm bản thân, tiền bạc, tình yêu và danh vọng, đều có đủ hai mặt đối lập, khao khát và nỗi sợ. Chúng chính là động lực cảm xúc của con người trong mọi việc. Một khi bạn nhận diện và hiểu được bản chất của những nỗi sợ của mình, bạn sẽ ngộ ra rằng chẳng có gì đáng lo hay sợ. Và khi bạn đã tập trung được toàn bộ sự quan tâm của mình vào những việc khác ngoài nỗi sợ, thì những nỗi sợ và lo lắng này cũng sẽ dần biến mất khỏi tâm trí bạn. Đó là hai bước đầu tiên. Giờ là bước thứ ba, không bắt buộc nhưng vô cùng linh nghiệm. Loại bỏ hẳn nỗi sợ bằng cách xoay chuyển cảm xúc của bạn, tức thay thế nỗi sợ bằng một khát khao tích cực của cùng một tử huyệt cảm xúc. Bước số 3 này giống như chiến thuật lật ngược thế cờ để chuyển bạn thành thắng trên thương trường. Hãy xoay ngược cảm xúc của mình mỗi khi bạn có cảm giác tồi tệ hoặc tiêu cực. Một khi bạn làm được điều đó như một thói quen, bạn cũng đang đồng thời trau dồi cho mình một sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực để có thể chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc giao tiếp với bất kỳ đối tượng nào. Bất kể bạn là ai hay làm gì, thuật thôi miên cảm xúc cung cấp cho bạn những hiểu biết và kỹ năng hành động giúp bạn vượt qua gần như mọi vấn đề cá nhân trong cuộc sống. Hạnh phúc chính là chiếc chìa khóa giúp bạn có được một sức khỏe tốt, phong thái tự tin và sự thành đạt trong cuộc sống. Chỉ khi bạn loại bỏ được mọi nỗi sợ hãi, lo âu và phiền muộn ra khỏi con người mình, thì hạnh phúc mới có thể đến để lấp đầy trái tim và khối óc bạn. Thuật thôi miên cảm xúc sẽ giúp bạn làm được điều kỳ diệu đó. Những vấn đề trời ơi đất hỡi của cảm xúc. Thời nay, cuộc sống hối hả bận rộn khiến con người ở mọi lứa tuổi chịu sự chi phối của những vấn đề cảm xúc lắt nhắt nhiều hơn bao giờ hết. Phần lớn mọi người chọn cách chịu đựng những cảm xúc đau khổ trong im lặng. Họ từ bỏ những niềm vui bản thân, khó chịu với mọi sự tận hưởng và suy nghĩ tiêu cực với bất kỳ ai họ tiếp xúc vì mất niềm tin. Nhưng dù bạn có cố kìm nén những cảm xúc đó hay không, bạn vẫn phải sống, vẫn phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi đó, những lời nói và hành động của bạn sẽ vô tình giải phóng những cảm xúc tiêu cực mà bạn đang kìm nén, làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và khiến cho những người giao tiếp với bạn cảm thấy khó chịu, vì tự nhiên khi không, họ phải lãnh đủ mớ bong bong cảm xúc tiêu cực mà bạn đang ấp ủ. Bạn không thể chống lại hay triệt tiêu chúng. Việc thường xuyên tác động các tử huyệt cảm xúc một cách tiêu cực sẽ gây ra khổ sở và bất hạnh, nguồn gốc của mọi sự đau đớn và bệnh tật cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn hạnh phúc hay bất hạnh, điều đó tùy thuộc vào những điểm mạnh và điểm yếu trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc của bạn. Trong phần lớn các trường hợp, nếu những cảm xúc tiêu cực bị tích tụ lâu ngày, cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa chúng thành những sự khó chịu hoặc bệnh tật về thể xác. Phần lớn những cảm xúc tiêu cực, đau khổ, bực tức và muộn phiền đều là hậu quả của giao tiếp thất bại. Chúng có thể xuất hiện và tồn tại ngang nhiên chính là bởi chúng ta không hiểu được những cảm xúc của chính mình cũng như của đối phương trước khi giao tiếp. Cứ 10 người thì cả thảy 10 người từng khổ sở với những vấn đề cảm xúc. Chừng nào con người còn dùng ngôn ngữ và hành động để giao tiếp, chừng đó sẽ còn những phản ứng xúc cảm gây ra những vấn đề cảm xúc khó lường. Mỗi người chúng ta nên tự xác định cho mình đâu là những điều quan trọng nhất đối với bản thân mình về mặt cảm xúc. Với thuật thôi miên cảm xúc, chúng ta sẽ dễ dàng làm được điều này bằng cách tìm hiểu và cân đo đong đếm bộ tứ tử huyệt cảm xúc trong chính mình, những yếu tố quan trọng góp phần hình thành tính cách của chúng ta. Chương 9. Làm chủ mọi tình huống giao tiếp bằng nghệ thuật đặt câu hỏi thôi miên cảm xúc. Bạn có giao tiếp chỉ để được mở miệng cho đỡ buồn hoặc giỏng tai nghe cái gì đó cho đỡ chán? Bạn có nhận thấy rằng bạn chỉ có thể thích thú với những gì người khác nói khi và chỉ khi bạn chịu khó tập trung lắng nghe và cho nó cơ hội để cuốn hút bạn? Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ học hỏi, tiến bộ và nhớ được nhiều điều bổ ích từ mọi người hơn nếu chúng ta biết lắng nghe hiệu quả? Những câu hỏi thôi miên cảm xúc nếu được đặt ra đúng lúc và đúng thời điểm sẽ có tác dụng cuốn hút và khiến người khác phải lắng nghe bạn. Đó là những câu hỏi chứa đựng quyền năng đánh động tử huyệt cảm xúc của đối phương, có khả năng giúp bạn kiểm soát tình huống giao tiếp, cải thiện tính cách và kỹ năng thuyết phục của bản thân. Và quan trọng là chúng khiến cho người khác phải nhớ đến bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đầu tiên, bạn cần phải biết lợi ích cũng như những ưu thế giao tiếp tuyệt vời mà 6 nguyên tắc đó sẽ mang lại cho bạn. 1. Câu hỏi là công cụ hiệu quả để thâm nhập tâm trí con người và khiến họ chú ý ngay lập tức. Đây chính là ưu thế giao tiếp cơ bản mà một câu hỏi đơn giản bèo bọt nhất cũng có thể cung cấp cho bạn, tiếp diễn cuộc đối thoại và khiến cho đối phương có một sự hồi đáp. 2. Câu hỏi khiến cho người nghe phải quan tâm và suy nghĩ. Câu hỏi có tác dụng đặt người nghe vào thế phòng thủ và giữ họ ở đó để bạn dễ bể tiến công theo ý mình. 3. Câu hỏi tạo điều kiện cho người nghe được nói. 4. Câu hỏi khơi gợi sự quan tâm của người nghe đối với chủ đề bạn nói. 5. Câu hỏi giúp củng cố sự đồng tình của người nghe. Việc đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi giúp bạn rút ngắn được thời gian thuyết phục vì người nghe sẽ không phải mất công đoán mò về sự vật hoặc sự việc đang được nói đến. Những câu hỏi cũng giúp bạn định hướng lời nói và hành động của mình về phía những gì người nghe đang thực sự nghĩ trong đầu. 6. Câu hỏi sẽ giúp bạn điều khiển tâm trí người nghe và định hướng họ về phía kết luận mà bạn muốn. 7. Đặt câu hỏi là một cách ghi nhận sự tham gia đóng góp của khán giả hay người nghe. Khi bạn dùng câu hỏi để xin ý kiến khán giả hoặc người nghe và họ trả lời bạn, cả hai bên đã thiết lập nên một mối giao cảm và sự tương tác lẫn nhau. Con người, ai cũng mong muốn sự đóng góp của mình được công nhận dù là nhỏ nhất. Việc đặt câu hỏi cho bạn cơ hội được làm điều này với khán giả của mình. 8. Câu hỏi giúp người nghe tập trung vào những gì bạn nói. Để giao tiếp thành công, bạn luôn phải đảm bảo người nghe chú ý đến những gì mình nói và không bị mất tập trung bởi những yếu tố khác ngoài bạn ra. Chỉ cần một hoặc hai câu hỏi lặp lại trật tự, ngay lúc đó sẽ giúp bạn tiếp tục câu chuyện đang nói dở một cách suôn sẻ. Để kiểm soát cuộc giao tiếp sau khi người nghe bị phân tâm, hãy đập tan sự mất tập trung của họ bằng những câu hỏi phù hợp với tình huống. 9. Câu hỏi là một cách ra lệnh khéo léo và hiệu quả. Đừng ra lệnh hay bắt người khác phải làm gì cho mình mà hãy hỏi ý họ. Đặt câu hỏi chính là thôi miên cảm xúc, vì khi đó người nghe có quyền được quyết định. Trong khi đó, khi bạn ra lệnh, bạn mới là người quyết định và điều này sẽ khiến người nghe cảm thấy khó chịu vì bị áp đặt. Hãy làm cho người nghe cảm thấy mình quan trọng hơn bằng cách hỏi họ. Hãy dùng câu hỏi thay cho những mệnh lệnh, Chỉ cần đặt câu hỏi bằng thuật thôi miên cảm xúc, những yêu cầu của bạn sẽ trở nên thuyết phục hơn và người đối diện sẽ quý mến bạn hơn. 10. Câu hỏi giúp củng cố sự tự tin của chính bạn. Câu hỏi là đầu câu chuyện. Đặt câu hỏi giúp bạn mở đầu một cuộc trò chuyện, điều khiển một cuộc giao tiếp hoặc đề xuất một cuộc hẹn tiếp theo. Đặt câu hỏi giúp bạn dễ dàng mở đầu một bài thuyết trình hay diễn văn, thiết lập các mối quan hệ, tình bạn, tình yêu, các giao dịch mua bán, kiếm được công việc ưng ý, tìm thấy sự hài lòng và có được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Một khi được định hướng và vận dụng đúng đắn, kỹ năng đặt câu hỏi không chỉ giúp bạn giữ thể diện mà còn có tác dụng vun đắp sự tự tin của bạn một cách nhanh chóng và chắc chắn trong cuộc sống. 6. Nguyên tắc đặt câu hỏi thôi miên. Chừng nào bạn còn sống trên đời, chừng đó bạn sẽ còn phải giao tiếp, trò chuyện và tương tác với mọi người. Và hẳn là bạn muốn người khác phải hồi đáp lại những gì bạn nói. Hãy đặt câu hỏi và bạn sẽ được toại nguyện. Bạn cần phải ghi nhớ 6 nguyên tắc đặt câu hỏi thôi miên sau, phối hợp chúng với nhau và luôn sẵn sàng áp dụng chúng trong mọi trường hợp. 1. Đặt những câu hỏi mà bạn biết chắc là mình sẽ nhận được câu trả lời như mong muốn. 2. Đó phải là một câu hỏi mà khán giả hoặc người nghe trả lời được. 3. Sử dụng câu hỏi dẫn dắt những khi cần. Câu hỏi dẫn dắt là câu hỏi bao gồm cả câu trả lời bạn muốn nghe từ đối phương trong đó. Nó chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh thông điệp đó thêm một lần nữa vào trong tâm trí đối phương cũng như nhắc họ phải nhớ về nó. 4. Liên hệ câu hỏi của mình với người nghe, thời gian và bối cảnh cuộc giao tiếp. 5. Gắn kết nội dung câu hỏi với những gì bạn nói. 6. Sử dụng câu hỏi có tùy chọn khi bạn cần đến sự đồng thuận hoặc hành động phản hồi từ phía người nghe. Việc áp dụng nguyên tắc đặt câu hỏi có tùy chọn này cần được luyện tập chứ không phải tự nhiên thành thục được. Nhưng một khi đã thành thạo, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ với hiệu quả thuyết phục của nó. Hãy ghi nhớ và áp dụng 6 nguyên tắc đặt câu hỏi thôi miên trên. Chúng là những người nô bộc hết sức hữu dụng và cần thiết trong mọi thành công của bạn từ nay về sau. Hãy làm chủ những câu hỏi của mình, thốt ra chúng vào những thời điểm thích hợp. Hãy trang bị cho bản thân mình thứ vũ khí phòng vệ vô cùng hiệu nghiệm này. Hãy nhớ, bạn đạt được câu trả lời mình muốn khi và chỉ khi bạn hỏi đúng câu hỏi. Hãy quan sát và thực hành 6 nguyên tắc, chúng sẽ âm thầm khiến cho bất kỳ ai bạn giao tiếp dễ dàng đồng ý với mọi điều bạn nói. Chương 10. Chiến thắng các cuộc tranh cãi và hòa giải mọi cuộc đấu khẩu bằng thủ thuật thôi miên cảm xúc. Cách tốt nhất để giải quyết một cuộc tranh cãi chính là đừng dây vào nó. Với thuật thôi miên cảm xúc, bạn sẽ dễ dàng hóa giải được mọi cuộc tranh cãi theo cách có lợi nhất cho mình mà không phải trực tiếp tham gia vào đó. Trong giao tiếp hàng ngày của con người, có 8 chủ đề nhạy cảm mà bạn luôn phải cẩn thận khi bàn luận. Đó là những chủ đề nói chuyện vừa hấp dẫn nhưng cũng vừa dễ xảy ra nguy cơ chiến tranh nhất. 1. Tôn giáo. 2. Chính trị. 3. Gu thưởng thức cá nhân. 4. Ngoại hình. 5. Trình độ. 6. Quan hệ bạn bè. 7. Sự thành đạt. 8. Quan hệ máu mủ. Mỗi khi cuộc giao tiếp của bạn bắt đầu đụng chạm đến những chủ đề này, hãy làm theo 3 bước sau, rồi bạn sẽ có một cuộc nói chuyện suôn sẻ và hạn chế tối đa mâu thuẫn. Đầu tiên, xác định xem đối tượng giao tiếp của bạn đứng về phe nào. Điều này cần được áp dụng kể cả khi bạn trò chuyện với nhiều người một lúc. Kế đến, nếu bạn đồng ý với quan điểm của người kia, hãy thể hiện sự đồng tình của mình một cách tích cực. Nếu không, hãy mỉm cười và duy trì quan điểm của mình một cách khiêm tốn nhã nhặn. Cuối cùng, quay trở lại bước thứ nhất. Hãy thay đổi đề tài bằng những câu hỏi dẫn dắt thích hợp. Cách tốt nhất để bạn rèn luyện kỹ năng vô cùng cần thiết này chính là tôn trọng quan điểm của tất cả mọi người, kể cả khi bạn không đồng tình với họ. Rồi bạn sẽ thấy sự tôn trọng giúp bạn được nhiều hơn mất và những người mà bạn giao tiếp cũng sẽ đáp lại sự tử tế của bạn một cách xứng đáng vì họ cũng là một con người có cảm xúc giống như bạn vậy. Chương 11. Bí kíp để bạn được cả thế giới yêu mến, tôn trọng và nhớ mặt thuộc tên chỉ nhờ thôi miên cảm xúc. Mọi giao tiếp giữa con người với con người đều chịu ảnh hưởng từ tính cách của cả người nói lẫn người nghe. Mỗi người họ đều có những cảm nhận cá nhân khác nhau về cuộc giao tiếp và những cảm nhận này chỉ thống nhất với nhau khi người nói giao cảm được với người nghe và làm cho người nghe phải quan tâm chú ý. Tính chất thôi miên cảm xúc trong ngôn từ, hành động và biểu hiện bên ngoài của chúng ta phải bao hàm được nhiều yếu tố thu hút liên kết hòa hợp với nhau nhằm một mục đích duy nhất là khiến cho người nghe hoặc khán giả cảm thấy mình được quan tâm và xem trọng. Tất cả những thành phần này, mà trong đó quan trọng nhất là sự minh họa trực quan, phải được định hướng chính xác và kiểm soát một cách thận trọng. Bằng cách xác định những yếu tố thu hút người nghe thật thuyết phục và chính xác này, chúng ta sẽ dễ dàng áp dụng thuật thôi miên cảm xúc theo cách mà mình muốn chứ không phải ăn may. Ngược lại, nếu chúng ta hoàn toàn mù mờ với những yếu tố thôi miên cảm xúc, sự cố gắng của chúng ta sẽ bị đối phương nhìn nhận là giả tạo và có thể dẫn đến sự mất cảm tình hoặc ấn tượng tiêu cực. Bạn muốn mọi người sẽ nhớ đến mình, tôn trọng và yêu thích mình sau phần nói chuyện của mình. Thế thì hãy lựa chọn một câu chuyện mà bạn biết chắc rằng khán giả muốn nghe, chứ không phải là chuyện mà chỉ riêng mình bạn thích. Làm sao biết được khán giả muốn nghe gì? Đầu tiên, hãy áp dụng thuật thôi miên cảm xúc để liên kết khán giả với chủ đề nói chuyện của bạn. Sau đó hãy chắc chắn rằng câu chuyện hoặc bài thuyết trình của bạn có chứa ít nhất một trong những yếu tố sau. 1. Từ ngữ miêu tả trực quan. 2. Những ngôn từ và hành động ăn khớp với những điệu bộ và cử chỉ tự nhiên. 3. Những từ ngữ, cách ví von hoặc diễn đạt độc đáo, lạ thường. Với ba yếu tố trên, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa được một câu chuyện phù hợp và kể nó thật thôi miên cảm xúc, khiến cho người nghe bị thúc giục và phải chú ý lắng nghe bạn. Thâm nhập tâm trí của bất kỳ ai. Tất cả mọi người xung quanh bạn đều bận rộn, tâm trí họ chật kín những hy vọng, hoài bão, nỗi lo sợ, mong ước và cả những sự buồn đau, thận trọng, khó chịu và bi quan về tương lai. Đối với họ, những gì bạn nói không quan trọng vì họ có những thứ quan trọng hơn trong đầu để mà lo nghĩ. Khi đó, tâm trí họ đang bận bịu và kín cổng cao tường. Do vậy, nếu bạn muốn mọi người có ấn tượng và nhớ đến mình, bạn cần phải khai mở những cái đầu đang mải mê lo nghĩ và bận rộn đó. Thuật thôi miên cảm xúc cung cấp cho bạn 3 kỹ thuật đảm bảo giao tiếp thành công như sau. 1. Trò chuyện với đối phương theo cách của họ. Trong giao tiếp, người nghe chính là lý do vì sao bạn mở miệng nói chuyện. Là một cá nhân với những nhu cầu cảm xúc chính đáng, người nghe của bạn chỉ muốn lắng nghe trên cơ sở những nhu cầu cảm xúc đó của anh ta. Bạn muốn anh ta thích mình, bạn cần phải tìm cách thỏa mãn những nhu cầu cảm xúc đó bằng thuật thôi miên cảm xúc. 2. Quan sát và xác định những nhân tố khiến đối phương quan tâm chú ý. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ định nghĩa và cách nhận diện bộ tứ tử huyệt cảm xúc trên đối tượng giao tiếp. Chúng là chìa khóa đầu tiên của bạn trong mọi cuộc giao tiếp thành công. Trong giao tiếp hàng ngày, bạn không thể chỉ trông đợi những khoảnh khắc may mắn như thế nếu muốn đảm bảo thành công. Bộ tứ tử huyệt cảm xúc gồm bản thân, tiền bạc, tình yêu và danh tiếng chính là động cơ cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh bạn và cũng là của bạn. Chúng chứa nhiều nhân tố gây chú ý mạnh mẽ mà bạn có thể khai thác để kết nối người nghe với chủ đề nói chuyện của mình. 3. Sử dụng 3 phương tiện thôi miên cảm xúc khiến cho bất kỳ ai cũng phải lắng nghe. Thứ nhất, những sự minh họa trực quan tác động từ huyệt bản thân của người nghe. Thứ hai, lời hứa hẹn tương lai và trải nghiệm mới. Thứ ba, từ huyệt danh tiếng và những câu hỏi. Đừng bao giờ xem thường hiệu quả của việc đặt đúng câu hỏi. Với những sự trang bị trên, thay vì hy vọng người khác sẽ nhớ hoặc thích mình một cách hên xui me rủi, bạn sẽ dễ dàng làm chủ được những thiện cảm cũng như sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Tổ chức một buổi nói chuyện thành công bằng thuật thôi miên cảm xúc. Sau đây là 4 nguyên tắc giúp bạn làm nên một buổi nói chuyện hoặc một bài thuyết trình mê hoặc khán giả. Cả 4 nguyên tắc đều yêu cầu bạn phải tập trung vào nhu cầu cảm xúc của khán giả cũng như giúp bạn hạn chế những phát ngôn không nên có. 1. Biết mình nói gì. Khán giả muốn lắng nghe bạn khi và chỉ khi bạn nói được điều họ quan tâm. Cách tốt nhất để xác định khán giả cần gì hoặc muốn gì chính là nghiên cứu đề tài và thu thập thông tin. Trong một số trường hợp nhất định, thông tin cũng chính là nhân tố khiến khán giả chú ý và quan tâm nhất vì đó là những gì họ muốn biết. 2. Xác định những từ huyệt cảm xúc giúp gắn kết khán giả với chủ đề nói chuyện của bạn. Đây cũng chính là những lý do đích thực để khán giả phải lắng nghe bạn nói. Bạn luôn có thể tìm ra những nhân tố khiến họ quan tâm chú ý trong phạm vi bộ tứ tử huyệt cảm xúc. 3. Thiết kế nên những ngôn từ hoặc câu văn thôi miên từ tử huyệt cảm xúc chủ đạo và sử dụng chúng ngay trong câu nói đầu tiên, câu hỏi đầu tiên hoặc động tác đầu tiên hoặc bất cứ thứ gì đầu tiên bạn thể hiện. 4. Kết bài mạnh mẽ và tóm gọn được toàn bộ những kết luận quan trọng mà bạn muốn truyền tải đến khán giả. Dù bài thuyết trình của bạn thế nào chăng nữa, hãy cố gắng làm ra một cái kết thật mạnh và thuyết phục để khán giả có thể nhớ và mang theo về nhà. Chương 12. Hạnh phúc trong hôn nhân nhờ thuật thôi miên cảm xúc. Hôn nhân là một lĩnh vực có vô số đất dụng võ cho thuật thôi miên cảm xúc phát huy tác dụng. Quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ thân mật, mà trong đó người này có thể khám phá những cảm nhận sâu kín của người kia bằng cách quan sát tinh tế và nhận diện những biểu hiện bên ngoài có liên quan. Tình yêu không mù quáng, nó chỉ bị cận thị mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu, thậm chí duy nhất vì sao hôn nhân thất bại là vì các ông chồng bà vợ không biết cách giao tiếp với nhau. Vợ chồng mà thiếu đi sự thôi miên cảm xúc trong giao tiếp sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào tồn tại lâu dài nổi. Những bận tâm, lo toan và trách nhiệm hàng ngày của ông chồng và bà vợ chính là những bức tường vô hình ngăn cách họ, hạn chế những giao tiếp cần thiết giữa hai người. Chỉ cần bạn phá vỡ những sự bận rộn này bằng một nhân tố thôi miên cảm xúc chính xác và đáng kể, bạn sẽ có thể làm mới tình cảm vợ chồng vào bất kỳ lúc nào và dễ dàng có đời sống lứa đôi hạnh phúc. Quan hệ cha mẹ và con cái cũng tương tự, việc giao tiếp thôi miên cảm xúc là vô cùng cần thiết và hiệu quả để hai thế hệ có thể hòa hợp nhau. Cũng như người lớn, tâm trí trẻ con cũng bị chi phối bởi bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Và hiển nhiên, mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau với những đặc điểm cảm xúc đặc thù. Hầu hết các bậc cha mẹ đều thừa nhận rằng một trong những thử thách cam go nhất thế giới mà họ phải chinh phục chính là khiến cho trẻ lắng nghe và vâng lời. Nếu bạn muốn một người, kể cả một đứa trẻ lắng nghe mình, bạn phải tác động vào đúng từ huyệt cảm xúc chủ đạo của người đó. Không cần phải đợi đến lớn mà trẻ em 16 tuổi đã có thể hình thành những ưu nhược điểm nhất định trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Hãy quan tâm và thấu hiểu trẻ nếu bạn muốn chúng tôn trọng và vâng lời bạn. Một đứa trẻ cần rất nhiều thời gian được sống trong một môi trường cảm xúc tích cực để có thể hình thành tính cách tốt về sau. Người khác lắng nghe bạn khi và chỉ khi bạn nói được điều mà họ muốn nghe hoặc sợ nghe. Với thuật thôi miên cảm xúc, bạn có thể sử dụng kiến thức của mình về bộ tứ tư huyệt cảm xúc như một gợi ý để khám phá và nhận diện những nhân tố đó, để từ đó bạn có thể giao tiếp thành công hơn. Theo thời gian, khả năng nhận thức và thành thạo thuật thôi miên cảm xúc sẽ tạo động lực cho bạn và những người xung quanh bạn củng cố các mối quan hệ của mình keo sơn và bền vững hơn. Để bạn có thể kết hôn và hạnh phúc bền lâu trong cuộc hôn nhân với người mình đã chọn, khả năng điều khiển những hiệu ứng cảm xúc do những ngôn từ và hành động của mình tạo ra chính là quyền năng mang tính quyết định của bạn. Hôn nhân là một tình trạng của tâm trí được bao bọc bởi cảm nhận và cảm xúc. Muốn thâm nhập thành công tâm trí đó, bạn phải xuyên thủng được những rào cản bận tâm lo lắng bằng những ngôn từ và hành động của thôi miên cảm xúc. Sau đây là 10 nguyên tắc giúp bạn hạnh phúc bền lâu trong hôn nhân. 1. Trước và sau khi kết hôn, hãy xác định được tử huyệt cảm xúc chủ đạo của người bạn đời càng sớm càng tốt. Đây chính là cách hiệu quả nhất giúp vợ chồng dễ dàng thấu hiểu nhau ở cả những vấn đề quan trọng hoặc những việc nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Nếu bạn không hiểu họ trước khi cưới, bạn sẽ khó lòng tiếp nhận được con người thật của họ sau khi cưới. 2. Ưu tiên những nhu cầu cảm xúc của người kia hơn bản thân mình. 3. Để cho chồng cảm thấy rằng anh ta chính là ông chủ của gia đình. 4. Muốn thuyết phục đối phương, hãy hỏi chứ đừng bảo. 5. Lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe. 6. Đừng tiếc lời khen. 7. Thể hiện đam mê trong ánh mắt, biểu cảm và hành động. 8. Cơm sôi bớt lửa. 9. Đừng hành xử như trẻ con. 10. Kẻ thù của hôn nhân, sự nhàm chán và tẻ nhạt. Thường xuyên hâm nóng tình yêu và tạo trải nghiệm mới cho cả hai vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần vài điều mới nho nhỏ mỗi ngày là đủ để làm sinh động giao tiếp giữa vợ chồng cũng như mọi mối quan hệ thân mật khác. Trong gia đình, thuật thôi miên cảm xúc không chỉ giúp bạn hiểu chính mình mà còn làm cho bạn tự tin hơn trong việc vun đắp và duy trì mối quan hệ với vợ hoặc chồng, con cái hoặc người thân. Hôn nhân là một mối quan hệ đặc biệt giữa con người với con người. Với thuật thôi miên cảm xúc luôn trong tư thế sẵn sàng, hôn nhân thất bại là điều khó xảy ra, thậm chí là không tưởng. Chương 13. Sức mạnh của thuật thôi miên cảm xúc trong công sở và sự nghiệp. Bạn đã bao giờ phải chịu đựng thái độ hách dịch của một người bán hàng, một điện thoại viên hay một nhân viên tiếp tân? Hoặc bạn đã bao giờ phiền lòng bởi cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp của một nhân viên phục vụ, giao dịch viên hoặc bác sĩ thẩm mỹ? Những lúc đó bạn phản ứng thế nào? Thay vì giải tỏa sự phiền lòng ngay lập tức bằng cách đối mặt với người đã khiến bạn khó chịu, hầu hết chúng ta chọn cách im lặng ra đi và tìm nơi khác có sự phục vụ tốt hơn. Mọi sự giáo dục và đào tạo nghề nghiệp đều trở nên vô dụng nếu chúng không dạy được cho con người ta cách làm thế nào để giao tiếp với nhau bằng những gì mình học được. Muốn giao tiếp thành công, bạn phải chinh phục được người đối diện về mặt cảm xúc. Khả năng thấu cảm càng lúc càng trở nên cần thiết trong môi trường công sở, chuyên môn, các mối quan hệ cá nhân và cả trong những cuộc trò chuyện đơn thuần. Cả người nói và người nghe đều có vô số những cảm xúc và cảm nhận khác nhau. Thuật thôi miên cảm xúc sẽ giúp mỗi người khám phá ra những cảm nhận này để cả hai bên có thể khơi gợi những động lực tích cực của nhau nhằm đạt được kết quả như ý. Các phản ứng của con người đối với hành vi và lời nói của nhau chung quy đều là những phản ứng của cảm xúc. Chúng có thể làm chúng ta phấn khích, phiền toái hoặc thậm chí tổn thương trong tâm hồn. Sự nghiệp và thương trường là những nơi mà kỹ năng giao tiếp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để bạn thiết lập các mối quan hệ. Bạn giao tiếp càng hiệu quả, sự nghiệp của bạn càng thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, chúng ta tương tác với những thái độ và quan điểm sống của nhau. Một số người cho chúng ta cảm giác rất ấm áp và đầy cảm hứng, và người khác lại khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán hoặc bực bội. Con người sẽ dễ dàng hòa đồng với nhau hơn khi họ được thấu hiểu vào cách kiểm soát hiệu ứng thôi miên cảm xúc từ khả năng thúc đẩy và suy khiến người khác phải lắng nghe trong giao tiếp của mình. Việc thành thạo kỹ năng thôi miên cảm xúc sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích và ưu thế cạnh tranh vô giá trong công việc cũng như trên thương trường. Sau đây là 3 ý tưởng quan trọng sẽ giúp bạn thành công. 1. Hạn chế xung đột. Xung đột tính cách chỉ xảy ra khi có ít nhất 2 tính cách riêng biệt đang tương tác với nhau. Lời nói hoặc hành động của người này hoặc người kia đánh trúng tử huyệt cảm xúc của đối phương theo cách tích cực lẫn tiêu cực. hoặc chẳng trúng từ huyệt nào cả, gây ra tình trạng chẳng ai chịu nghe ai. Hãy hạn chế tối đa xung đột mâu thuẫn nơi công sở. Những xung đột này không chỉ khiến bạn đánh mất sự tôn trọng từ người khác, bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến mà còn làm giảm uy tín và khả năng thuyết phục của bạn. 2. Nhận diện những người hòa hợp với mình về mặt cảm xúc. Tất cả nhân viên trong công ty đều là con người, các quản lý, giám đốc điều hành và khách hàng cũng là con người. Là con người, chúng ta luôn mang theo trong mình những nỗi lo toan, bận tâm gắn liền với bộ tứ tử huyệt cảm xúc. Nếu chúng ta muốn có được công việc ổn định, làm việc hiệu quả và phòng tránh tối đa những mâu thuẫn không đáng có nơi công sở, chúng ta cần phải nhận diện và tôn trọng lẫn nhau rằng chúng ta là những cá nhân riêng biệt, không ai giống ai. Hãy nhận diện cảm xúc của những con người đang làm việc cùng bạn, rồi bạn sẽ được họ tôn trọng và yêu quý, kể cả những khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như đề bạt hoặc thăng chức. 3. Ghi chú lại và đưa vào đó để hành động. Tất cả những người giao tiếp với bạn đều bận rộn và bạn cũng vậy. Trong khi thuật thôi miên cảm xúc sẽ giúp bạn thâm nhập tâm trí của người đối diện và khiến họ lắng nghe bạn, nhưng người đó chưa chắc đã đủ khả năng thôi miên cảm xúc để làm bạn lắng nghe. Kết quả là bạn tỏ ra lắng nghe nhưng thực chất chẳng nghe được bao nhiêu. Tại sao phải gồng mình để nhớ hết mọi thông tin, trong khi bạn có thể làm một việc đơn giản hơn nhiều là ghi chú? A. Luôn thủ sẵn bên mình một cuốn sổ tay và cây viết. B. Ghi chú lại những điều quan trọng mà bạn được tiếp nhận trong ngày, từ những chỉ dẫn công việc cho đến những ý tưởng kinh doanh để dễ bề hành động khi cần. C. Viết xong hẳn một ý rồi hãng chuyển qua viết tiếp ý khác. Thói quen ghi chú giúp bạn tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và mâu thuẫn cũng như làm việc hiệu quả hơn hẳn. Hãy ghi chú lại và dựa vào đó để hành xử hợp lý. Bất kể bạn là ai hay làm nghề gì, ba ý tưởng trên sẽ giúp: 1. Công việc của bạn tiến triển hơn. 2. Nâng cao khả năng thuyết phục của bạn. 3. Thành công hơn trong việc quản lý con người. 4. Phát huy tính chủ động và óc sáng tạo. 5. Thuyết phục cấp trên cất nhắc bạn. Để phỏng vấn xin việc thành công, thuật thôi miên cảm xúc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp bạn thuyết phục được nhà tuyển dụng nhờ vào 5 điểm sau. 1. Cạnh tranh tìm việc thực chất là một cuộc đua xem ai mới là người thâm nhập thành công vào tâm trí của nhà tuyển dụng. Hãy chuẩn bị thật kỹ trước mỗi cuộc phỏng vấn, mà trong đó quan trọng nhất là chiến lược tiếp cận và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. 2. Biến cuộc phỏng vấn xin việc thành một trải nghiệm mới cho chính mình. Hãy trông đợi và háo hức với buổi phỏng vấn xin việc của bạn như một chuyến nghỉ mát. Hãy mỉm cười, tin rằng mình luôn có thể kiểm soát được mọi tình huống bằng thuật thôi miên cảm xúc và trí tưởng tượng linh hoạt, kể cả khi bạn phải đối mặt với người phỏng vấn cứng đầu, cau có nhất mà bạn từng biết. 3. Khiến cho nhà tuyển dụng phải trò chuyện theo cách của bạn càng sớm càng tốt. Đừng chỉ ngồi trả lời câu hỏi một cách thụ động. Hãy giữ vai trò chủ động trong buổi phỏng vấn và mạnh dạn phỏng vấn lại nhà tuyển dụng. Chỉ cần bạn tác động đúng từ huyệt cảm xúc của nhà tuyển dụng, họ sẽ thích bạn ngay lập tức. 4. Duy trì sự chú ý của nhà tuyển dụng. Hãy vận dụng những hiệu ứng thị giác để minh họa những gì bạn nói và làm trong khả năng có thể. Điều này giúp bạn tạo nên lợi thế khi tác động vào từ huyệt bản thân của nhà tuyển dụng. 5. Dừng lại, quan sát và lắng nghe nhà tuyển dụng. Hãy giao tiếp bằng cả đôi tai và đôi mắt của bạn. Hãy khiến cho người nghe phải thực sự chú ý và lắng nghe bạn. Chương 14. Thôi miên cảm xúc bằng giọng nói. Những lời nói và hành động của bạn có thể khiến cho người khác phải lắng nghe hay không? Điều này không chỉ phụ thuộc vào chiến lược tiếp cận và nội dung giao tiếp của bạn, mà còn có tác động không nhỏ từ giọng nói. Giọng nói của bạn là một nhạc cụ quyền năng. Tùy vào cách bạn chơi nhạc cụ này, nó sẽ khiến cho người nghe của bạn thích thú hay đau khổ. Giọng nói của bạn trở nên tích cực và đáng tin cậy khi nó được điều khiển sao cho phù hợp với nhu cầu của người nghe. Bạn hoàn toàn có thể gia tăng quyền năng thôi miên cảm xúc trong giao tiếp bằng cách điều chỉnh giọng nói của mình, bất kể bạn thuộc chất giọng nào. Bạn sẽ làm được điều kỳ diệu đó khi chuyển hóa được 3 nguyên tắc sau thành hành động. 1. Đặt mình vào vị trí của người nghe, bên cạnh vai trò người nói. 2. Áp dụng bộ 3DSR, điều khiển, sắc thái và sự rõ ràng. 3. Thiết lập hộp điều khiển giọng nói của riêng mình. Sự rõ ràng chính là chiếc chìa khóa bạn cần phải biết cách sử dụng để khán giả hoặc người nghe hiểu mình. Bạn giao tiếp giỏi khi và chỉ khi người nghe hoặc khán giả có thể hiểu những gì bạn nói và làm mà không cần phải có đôi tai siêu nhạy hay trí thông minh vượt trội mức bình thường. Hãy nhìn và nói với vị khán giả cách xa bạn nhất. Bằng cách này, tất cả khán giả từ dưới đó trở lên đều sẽ nghe được bạn. Đây là một bí kíp hữu ích để bạn điều chỉnh giọng nói của mình khi giao tiếp với người khác, bất kể họ đang cách xa hay đứng gần bạn. Khả năng thôi miên cảm xúc của bạn không chỉ liên quan đến những gì bạn nói mà còn phụ thuộc vào cách bạn nói chúng như thế nào. Với bộ ba điều khiển, sắc thái và rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng thốt ra được những lời nói, ngôn từ, thể hiện được những hành động và biểu cảm cuốn hút, khiến cho khán giả phải hào hứng và không thể rời mắt khỏi bạn. Chương 15. Hoàn thiện tính cách và khả năng thuyết phục của bạn bằng thuật thôi miên cảm xúc. Tài năng, trình độ và hình ảnh cá nhân của bạn, dù có tuyệt vời đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu đi tính cách tốt. Điều này được chứng tỏ rõ mồn một ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tính cách và khả năng thuyết phục là hai thứ vốn liếng lợi hại nhất của mỗi con người. Chúng giúp bạn đạt được phần lớn những mục tiêu mình đề ra, có một sức khỏe tốt và phong thái vững vàng hơn. Sau đây là 12 lời khuyên vô giá giúp bạn hoàn thiện tính cách và khả năng thuyết phục của bản thân chỉ nhờ thuật thôi miên cảm xúc. 1. Đặt câu hỏi. Hãy tìm hiểu quan điểm của đối phương trước khi chia sẻ quan điểm của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi cuộc trò chuyện của bạn có liên quan đến một hoặc vài trong 8 chủ đề gây bất đồng nhất được đề cập ở chương 10. 2. Nói những điều đối phương muốn nghe. Hãy nói chuyện với mọi người theo cách của họ, rồi họ sẽ muốn lắng nghe bạn. Một khi họ lắng nghe bạn, họ sẽ có thể nhớ mặt thuộc tên bạn, tôn trọng và yêu mến bạn hơn và hành động như ý bạn muốn. Đừng chỉ nói với người khác những gì bạn muốn nói, hãy nói những gì họ muốn nghe từ trong cảm xúc của họ. 3. Lược bỏ đại từ tôi mỗi khi có thể. Người nghe cần được ưu tiên hơn bản thân bạn. Khi bạn thường xuyên thốt ra từ tôi, điều này có nghĩa là bạn đang tập trung vào bản thân mình khi giao tiếp, nó trái với nguyên tắc của thôi miên cảm xúc. Hãy lược bỏ đại từ tôi mỗi khi bạn có thể. Hãy luôn nhớ, người nghe chính là lý do vì sao bạn giao tiếp. 4. Khiêm nhường. Trong một cuộc giao tiếp, nếu rơi vào tình huống phải có một người bị chê hoặc trở thành nạn nhân của một trò đùa, người đó nên là bạn. Khán giả sẽ dễ có thiện cảm với những diễn giả hoặc những người nói chuyện sẵn sàng thừa nhận thiếu sót và không ngại nói câu, tôi cần phải cố gắng hơn nhiều. Đừng ngại tự giễu mình nếu cần, miễn là bạn đừng giễu khán giả là được. Hãy khiêm nhường và sẵn sàng đặt người nghe ở vị trí cao hơn mình, vì họ chính là nhân vật quan trọng nhất làm nên cuộc giao tiếp của bạn. 5. Quan tâm đến từng khán giả. Hãy nhìn vào đôi mắt của từng khán giả một, kể cả những người ngồi ở góc hoặc rìa, đừng bỏ sót bất kỳ ai. Hãy để cho khán giả biết rằng họ là tất cả đối với bạn. 6. Đừng xem thường khán giả. Nếu những lời nói, hành động, ngôn từ hoặc câu chuyện của bạn không khơi dậy phản ứng bạn mong muốn từ khán giả, bạn không cần phải cố giải thích. Hãy gia tăng sự hào hứng và quan tâm của khán giả hoặc người nghe bằng trải nghiệm mới và những câu hỏi đánh động tử huyệt danh tiếng. 7. Hãy trân trọng khán giả. Đừng tiếc lời khen ngợi người nghe khi họ xứng đáng được như thế. Hãy nói cảm ơn thật nhiều với những khán giả thân thương của bạn. Hãy khen ngợi người khác một cách thật lòng, rồi bạn sẽ bất ngờ với những phản hồi tích cực và tốt bụng mà họ đáp lại bạn chỉ sau vài tiếng cảm ơn chân thành. 8. Đừng nhai đi nhai lại nỗi đau của người khác. Mô thức cảm xúc của mỗi người được quyết định bởi quan niệm của họ về đúng và sai trong cuộc sống. Nếu bạn đã từng vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác, nhiều khả năng điều này sẽ lại tái diễn. Cẩn thận đấy, đây là một trong những nguồn cơn mâu thuẫn nguy hiểm nhất trong các mối quan hệ của con người như quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa y tá và bệnh nhân, sếp và nhân viên, cha mẹ và con cái, người bán và người mua. Nó đánh đổ mọi sự thân thiết tôn trọng, tình bằng hữu, các mối quan hệ gia đình và xã hội. 9. Lắng nghe chăm chú. Kỹ năng lắng nghe mang lại cho bạn 3 lợi ích. A. Sự lắng nghe đồng nghĩa với thái độ tôn trọng đối phương và nâng niu danh tiếng của họ. B. Lắng nghe giúp bạn được học hỏi và tiếp thu thêm thông tin và kiến thức từ người nói. C. Thông qua việc lắng nghe những gì người kia tiết lộ, bạn sẽ có cơ hội khám phá ra tử huyệt cảm xúc chủ đạo của họ, để sau đó bạn dễ bề phản hồi và làm cho họ lắng nghe mình. 10. Cười nhiều hơn. Bạn muốn tạo thiện cảm ngay lập tức với khán giả, thế thì mỉm cười nào. Nụ cười là một sự khen ngợi không lời mầu nhiệm, một cái ôm nồng ấm và là một thái độ hành động tích cực. Hãy cười nhiều hơn. Nụ cười không chỉ là một công cụ thôi miên cảm xúc vô giá, mà còn là một món quà tuyệt vời bạn luôn có thể cho và nhận mà không tốn xu nào. 11. Thư giãn cảm xúc. Sức khỏe tốt, sinh hoạt lành mạnh và hệ thống y tế chất lượng là bộ ba không thể tách rời để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh. Trong đó, bạn chẳng thể nào có sức khỏe tốt nếu không biết cách nghỉ ngơi thư giãn. Thư giãn là một tình trạng cảm xúc. Mỗi người chúng ta có những nhu cầu vật chất và tinh thần khác nhau nên cách chúng ta thư giãn cũng không hoàn toàn giống nhau. Thư giãn giúp bạn ngủ ngon hơn, khỏe khoắn, làm việc và vui chơi giải trí hiệu quả hơn hẳn. Thư giãn đúng cách là một nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi người. Hãy áp dụng thuật thôi miên cảm xúc để thư giãn ít nhất 10 phút mỗi ngày. Vâng, chỉ cần 10 phút, chẳng hạn sau bữa ăn trưa, là đủ để bạn cải thiện giấc ngủ, sức khỏe, ngoại hình và thần thái của mình. 12. Hình thức chỉ là phụ, thôi miên cảm xúc mới là chính. Hình thức hay ngoại hình của bạn chỉ quan trọng khi nó gắn kết với nhu cầu cảm xúc của người nghe hoặc khán giả. Hãy gia tăng hiệu quả của hình thức bằng thuật thôi miên cảm xúc. Đừng lạm dụng ngôn từ, hành động hay ngoại hình khoe mẽ phô trương để lấn át những người đồng đội hoặc khán giả của mình. Làm như thế chỉ khiến bạn mỗi lúc một chìm vào bóng tối. Hình thức rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng khả năng thôi miên cảm xúc của chính bạn. Hãy biến 12 lời khuyên vô giá này thành trợ thủ đắc lực của bạn trên con đường chinh phục thành công. Chúng sẽ giúp bạn rèn luyện được tính chủ động, hoàn thiện tính cách, xây dựng một phong thái tự tin và sở hữu khả năng thuyết phục bậc thầy. Thuật thôi miên cảm xúc cũng giúp bạn hiểu bản thân mình hơn. Nó giúp bạn khám phá và hài hòa những cảm nhận của bản thân mình với người nghe, giúp bạn giao tiếp cụ thể hơn và biết cách kiểm soát những phản ứng xúc cảm của người khác đối với những lời nói và hành động của mình. Thuật thôi miên cảm xúc được sinh ra không chỉ để dành cho bạn sử dụng mà còn để khiến cho người khác làm điều bạn muốn. Kể từ ngày hôm nay, bạn hãy luôn nhớ rằng điểm khác biệt duy nhất giữa sự cố gắng giao tiếp một cách khiên cưỡng và giao tiếp thành công chỉ đơn giản là khả năng thôi miên cảm xúc của ngôn từ và hành động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.